Rốt cuộc mày muốn làm gì? Hạ Nam Chi đột nhiên nổi điên, đôi mắt đã mất đi độ cong bình thường, chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Tao chỉ muốn bọn mày cùng chết ở đây thôi. Tên mặt sẹo cười, nhưng mà trước khi chết có thể cho chúng mày nói chuyện điện thoại lần cuối. Trên người hắn ta có mùi khói thuốc, màu đen ở móng tay còn lan ra cả phần thịt. Hạ Nam Chi trừng mắt nhìn hắn ta gọi một cuộc điện thoại. Trên màn hình TV, Kỷ Y Bắc lạnh lùng nhìn cuộc gọi đến, cuối cùng lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, đặt điện thoại lên gần tai. Alo. Giọng nói phát ra từ điện thoại. Hạ Nam Chi đột nhiên cảm thấy lỗ chân lông trên toàn thân mở ra, một luồng ớn lạnh truyền đến tận xương tủy khiến cô hơi run lên. Tên mặt sẹo bật loa ngoài, thản nhiên ném điện thoại sang một bên, Hạ Nam Chi đang ở trong tay tao. Làm theo lời tao nói. Chờ một lát. Giọng nói của Kỷ Y Bắc hơi dao động, cố gắng kìm nén trở nên bình tĩnh, mày để tao nói chuyện với cô ấy trước đã. À, cũng được. Tên mặt sẹo chậm rãi đi đến bên cạnh Hạ Nam Chi, vỗ lên mặt cô, nhoẻn miệng cười, chào hỏi bạn trai mày đi. Hạ Nam Chi cắn môi, không nói chuyện. Nói. Tên mặt sẹo gào lên. Giây tiếp theo hắn ta đột nhiên phát điên rồi rút súng ra, nhắm vào chân Hạ Nam Chi, bóp cò không chút do dự. Không có tiếng súng. Là súng giảm thanh. À. Hạ Nam Chi không chịu nổi hét lên một tiếng. Mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, máu nhanh chóng thấm ướt ống quần. Phía bên kia Kỷ Y Bắc chỉ cảm thấy tay chân lạnh ngắt, suýt không cầm nổi điện thoại. Tiếng hét của Hạ Nam Chi quanh quẩn bên tai anh, ánh mắt anh đầy sát khí. Mày làm gì cô ấy rồi? Chẳng làm gì cả. Chỉ bắn một phát vào chân nó thôi. Tên mặt sẹo bình thản nói, trên mặt mang theo nụ cười đáng sợ, không nghe rõ sao. Không nghe rõ thì để tao lại bắn vào tim nó một phát. Mày còn dám bắn cô ấy một lần nữa thì tao đảm bảo sẽ bắn mày thành cái lỗ. Kỷ Y Bắc khàn giọng hét lên, đấm mạnh vào ghế. Xuyệt. Tên mặt sẹo đưa ngón trỏ lên môi, hét cái gì, hét gọi người khác đến thì nó thực sự chỉ còn con đường chết thôi đấy. Tiếp theo, ném tất cả mọi thứ trong túi mày vào trong thùng rác trước mặt, lấy sim điện thoại ra. Tao đã chuẩn bị cho mày một cái sim mới ở phía sau bồn cầu trong phòng vệ sinh rồi. Sau đó đi ra ngoài sân bay, sẽ có một chiếc ô tô đến đón mày. Hạ Nam Chi há miệng thở dốc, trên chân có một lỗ hổng, gió lạnh thổi vào khiến cô run lên. Không dễ dàng mà phát ra âm thanh. Kỷ Y Bắc, bình tĩnh. Em đợi anh đến cứu em. Lúc đầu cô không muốn lên tiếng vì thực sự sợ Kỷ Y Bắc sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng sự tình đã đến bước này rồi, Hạ Nam Chi cũng biết câu nói đừng qua đây là loại lời nói hoàn toàn vô ích. Giọng nói bình tĩnh của cô xuyên qua trái tim Kỷ Y Bắc như một liều thuốc đặc biệt. Trong một thời gian ngắn anh liền ổn định lại tâm trí và lấy lại sự tỉnh táo. Kỷ Y Bắc đứng dậy, đối diện với camera trước mặt, lần lượt ném ví, bao thuốc lá và bật lửa trong túi vào thùng rác, cuối cùng lấy sim điện thoại ra ném đi. Sau khi anh làm xong như lời hắn ta đã nói, lắp chiếc sim mới kia vào điện thoại liền lập tức nhận được định vị của một địa điểm. Không được mang theo vũ khí. Một mình tới. Đoạn video trong nhà kho dừng lại sau khi Kỷ Y Bắc ra khỏi sân bay. Đôi giày của Hạ Nam Chi đã thấm đẫm máu nhưng lượng máu cung đã chảy ít hơn. Hạ Nam Chi chống đỡ cơ thể bằng chân trái không bị thương, ngồi thẳng lưng trên ghế. Cô nhìn tên mặt sẹo, giọng khàn khàn, mày quen biết với cha tao sao? Khóe miệng tên mặt sẹo tràn ra một tia khinh thường, rất quen thuộc. Bởi vì mất máu mà khuôn mặt Hạ Nam Chi tái mét. Chỉ có chóp mũi ửng hồng, tao nghe nói sau khi cha tao mất có một nhóm người muốn mạng của tao. Nhưng sau đó lại dừng lại. Hai việc này có phải là lệnh của mày không? Đúng. Tên mặt sẹo khẽ nhún vai thừa nhận. Hắn kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh Hạ Nam Chi, như thể muốn trò chuyện tâm sự với cô thật lâu nữa. Vì sao muốn giết tao? Nghe nói là vì tao biết một số bí mật có thể tận diệt chúng mày. Đôi mắt tên mặt sẹo nheo lại. Một lúc lâu sau hắn lại cười, không phải mày quên rồi à. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của tao, đổi lại là màn kịch hay như ngày hôm nay cũng coi như không lỗ vốn. Hạ Nam Chi cong môi, nhướng mày khinh thường, người chết không thể nói chuyện đối với mày mà nói càng có đảm bảo hơn nhỉ, không sợ đột nhiên tao sẽ nhớ lại sao. Tên mặt sẹo đi một đôi giày da bóng loáng, không nhanh không chậm đi đến, phát ra tiếng động. Cộc, cộc, cộc. Cho nên hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày. Để bạn trai mày chôn cất cho mày. Hạ Nam Chi âm thầm chịu đựng cơn đau buốt ở chân, nó cũng dần dần làm cô bình tĩnh lại, có nước không? Tao khát. Có lẽ là do giọng điệu của cô quá mức bình tĩnh nên tên mặt sẹo nhìn cô một hồi lâu rồi vẫy tay, một lúc sau liền có người cầm một ly nước bước vào. Rất tốt. Là một cái ly thủy tinh. Hạ Nam Chi lộ ra một nụ cười ngắn ngủi. Đang uống một ngụm nước từ trên tay tên đàn ông kia, cô đột nhiên dùng chân trái đá vào đầu gối hắn ta. Người đàn ông không đứng vững quỳ xuống vì đầu gối đau. Ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ vụn. Ngụm nước ngậm ở trong miệng cô không nuốt xuống, phun ra trên mặt đất. Xin lỗi. Đột nhiên nhớ ra cái gì rồi. Hạ Nam Chi không nhìn người đàn ông ngã trên mặt đất mà nhìn thẳng vào tên mặt sẹo đang đứng. Một kẻ chỉ vì tao không nói chuyện mà bắn tao, vì sao lại để tao nói chuyện suốt hơn 20 năm? Ánh mắt Hạ Nam Chi giễu cợt. Là vì mày có tình cảm đặc biệt gì đó với cha tao nên mới quyết định bỏ qua cho tao à? Cô thích thú quan sát ánh mắt của tên mặt sẹo biến thành sắc bén. Cô lại tiếp tục tự nói với bản thân, không thể nào. Nếu là tình cảm đặc biệt thì đó cũng là thù hận. Giết tao chắc là mong muốn bao nhiêu năm nay của mày rồi. Sao không giết tao luôn đi? Đợi lát nữa kỹ y bắt đến cũng lưu loát mà giết anh ấy luôn chứ. Dù sao thì cho dù tao sống hay chết, anh ấy cũng sẽ không để tao một mình ở đây. Nói đến đây, màu sắc trong ánh mắt Hạ Nam Chi dịu đi. Tao thực sự không hiểu, tại sao chứ? Cô ngẩng đầu, dương mắt khiêu khích khiến người ta phẫn nộ. Không lẽ? Tao chết rồi sẽ bất lợi cho mày sao? Tên mặt sẹo đột nhiên cười điên cuồng, hắn giơ tay lên tát mạnh vào má Hạ Nam Chi. Ba. Da bên má Hạ Nam Chi lập tức đỏ lên, đau dữ dội. Đầu cô bị đánh nghiêng sang một bên, tai ù đi, cảm giác chóng mặt và buồn nôn ập đến. Cô lắc đầu muốn cho nó dừng lại và biến mất. Tai cô bị móng tay của gã cào rách một mảng da, máy chảy xuống dọc dái tai. Đoán đúng rồi. Tên mặt sẹo quả nhiên là không dám giết cô. Tên mặt sẹo túm tóc Hạ Nam Chi kéo lại, hằng học, mày có giỏi thì nói lại lần nữa. Hạ Nam Chi bị buộc phải ngẩng đầu lên, da đầu bị kéo đau đớn. Đại ca, thằng nhóc đấy đến rồi. Một tên đàn ông lao vào với vẻ mặt lo lắng. Tên mặt sẹo kéo tóc cô hất sang một bên, chiếc ghế vì sức lực đó mà bị đổ xuống, Hạ Nam Chi ngã ra đất, một mảnh thủy tinh ở trên mặt đất đâm vào cánh tay cô. Cô kêu lên một tiếng đau đớn, một giọt mồ hôi lạnh trượt dài trên má. Hạ Nam Chi bình tĩnh nắm chặt một mảnh thủy tinh trong lòng bàn tay. Ngay sau đó cô bị tên đàn ông vừa bị cô đá nhấc dậy, cởi bỏ dây thừng quấn quanh eo cô ra. Họng súng lạnh lẽo dí vào sau đầu cô. Đứng dậy. Hạ Nam Chi nghe theo run rẩy đứng dậy, đến lúc này cô đã chật vật đến cực điểm rồi. Một bên chân bê bết máu, cánh tay bị mảnh thủy tinh đâm thủng, má sưng vù lên, trên tai có vết thương, mảnh thủy tinh trong lòng bàn tay cũng làm xước tay cô. Nghe thấy kỹ y bắt đã đến, trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ, có phải bây giờ cô rất xấu không? Đi. Họng súng dí sau đầu cô đẩy cô về phía trước. Hạ Nam Chi lão đảo miễn cưỡng bước đi, một mảnh thủy tinh trượt qua các kẻ ngón tay cắt sợi dây thừng trói cổ tay. Bước ra khỏi nhà kho tối om không có ánh sáng, Hạ Nam Chi nhất thời không thể mở mắt, cô nheo mắt lại liền nhìn thấy Kỷ Y Bắc đứng cách đó không xa. Trên đường đi đến đây Kỷ Y Bắc đã hoảng sợ đến suýt ngất xỉu, mà khi anh nhìn thấy Hạ Nam Chi, người gần như bị bầm tím khắp nơi. Sợi dây lý trí cuối cùng của anh cũng bị đứt. Con mẹ nó mày đánh cô ấy. Lúc Kỷ Y Bắc bước vào, anh đã thuận tiện nhặt một cây gậy ở ngã tư, bước đi về phía tên mặt sẹo, trong mắt anh toàn là lửa tức giận. Tuy nhiên, anh chưa đi được vài bước thì đã bị một đoàn người vây quanh. Lúc này tên đàn ông đứng sau Hạ Nam Chi bước sang một bên, im lặng giơ súng lên. Kỷ Y Bắc ngay lập tức dừng lại. Ánh mắt anh lạnh lẽo, mày muốn làm gì? Môi Hạ Nam Chi trắng bệch, một bên chân phải gần như không thể chống đỡ được sức nặng cơ thể đang không ngừng run rẩy, hai má cô sưng tấy bị gió nóng bên ngoài thổi qua khiến nó càng thêm đau đớn. Kỷ Y Bắc, đừng động. Hai người nhìn nhau, Kỷ Y Bắc ngay lập tức hiểu ý của cô, trì hoãn thời gian. Nhưng mà anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ. Anh nhìn chằm chằm vào bắp chân bị thương của Hạ Nam Chi, dùng đầu lưỡi ấn mạnh vào răng hàm, ném cây gậy trong tay đi, giơ hai tay lên trên đầu, mục tiêu của chúng mày là tao. Bây giờ tao đổi chỗ cho cô ấy, chúng mày để cô ấy đi. Hạ Nam Chi cắn môi. Tên mặt sẹo hừ lạnh, mày nghĩ tao ngu à? Có đứa con gái này trong tay, mày cũng chạy không thoát. Nếu không trói mày lại, mày giết hết những người ở đây thì phải làm sao bây giờ? Vậy mày nói xem làm thế nào mày mới để cô ấy đi? Kỷ Y bắt nắm chặt tay lại. Tên mặt sẹo nhoẻn miệng cười, như có như không đánh giá hai người trước mặt. Kỷ Y bắt đứng trong gió, tiếng gió vù vù cắt qua cơ thể anh. Anh chỉ đứng thẳng người ở đó, khuôn mặt căng chặt giống như chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ vụn. Một vòng thái dương đỏ như máu in sau đầu anh. Gió ngừng, mặt trời đã hoàn toàn khuất sau những đám mây. Sắc trời lập tức tối sầm đi vài phần. Rất dễ, tên mặt sẹo nói, ở đây có hơn 20 anh em của tao, nếu mày đánh gục được tất cả chúng nó thì tao sẽ để con ranh này giết mày. Nếu mày bị đánh gục thì tao sẽ bắn lên người nó, Hạ Nam Chi, một lỗ. Yên tâm, tao sẽ không làm bị thương chỗ yếu hiểm đâu, nhưng mà mất máu quá nhiều cũng dẫn đến nguy hiểm cho tính mạng đấy. Hai mắt Kỷ Y bắt tối sầm, anh lắc lắc cổ tay, cởi áo khoác ném xuống đất. Tay Hạ Nam Chi hoạt động không ngừng, nhưng sợi dây quấn chặt lấy cổ tay cô như một con rắn, lúc nghe thấy lời kia của tên mặt sẹo thì ở lòng bàn tay cô lại có thêm một vết thương mới. Bị sợi dây thừng thô ráp kia trói, 10 đầu ngón tay nối liền với tim, đau nhói. Anh! Đừng mắc mưu của hắn! Nhưng mày Kỷ Y bắt lại chỉ bình thản mà nhìn lướt qua khuôn mặt cô, dịu dàng cười với cô. Ánh mắt anh chỉ dừng lại một chút rồi nhìn sang chỗ khác, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt, thấp giọng nói, lên đi. Ngay lập tức hơi 20 tên đàn ông cường tráng xông lên, còn có tên cầm cả gậy, mà trên tay Kỷ Y bắt thì trống không. Cây gậy vung thẳng về phía Kỷ Y bắt. Cổ họng Hạ Nam Chi không kiểm soát được hét lên một tiếng. Đường dẫn nước mắt dường như bị tắc từ lúc bị trói ngay lập tức như được khai mở, cô vừa khóc vừa la hét. Nước mắt chảy dài trên má. Đừng mà. Kỷ Y bắt. Động tác của Kỷ Y bắt vừa thô bạo vừa dữ dội. Một tay anh xô vai người nọ ra rồi vặn mạnh làm hắn lập tức trật khớp. Anh nhanh chóng lấy cây gậy trên tay hắn rồi lật người ném tên kia qua vai, trả lại những chiếc gậy đáng lẽ rơi trên người anh. Tên đàn ông kia toàn thân từ trên xuống dưới trúng hơi 20 gậy, ngay lập tức ngã xuống đất nôn ra máu. Cuối cùng, Kỷ Y bắt bước ra khỏi vòng vây. Trên tay cầm cây gậy sắt dính đầy máu. Anh vặn cổ phát ra tiếng xương răng rắc, ngón tay móc lên chỉ về phía những người còn lại, lên đi. Trên người Kỷ Y bắt chính là có khí chất như vậy, rơi vào tình cảnh khốn cùng như thế mà vẫn như cũ làm thiên vương lão tử. Lại một nhóm người khác lao tới, Kỷ Y bắt nhanh chóng lùi sang một bên, đá vào bụng một tên. Nhưng dù sao cũng là một người đối phó với rất nhiều người, Kỷ Y bắt cuối cùng cũng bắt đầu mất sức rồi ngã xuống. Anh đã bị ăn rất nhiều gậy rồi, bị đánh đến mức máu chảy trên dòng dòng trên trán, cánh tay cũng đã tê liệt không cảm giác. Hạ Nam Chi trợn to mắt kinh hãi, cô đã không còn sức để hét, nếu không có ai bên cạnh thì lúc nãy cô đã không còn đứng vững nữa rồi. Kỷ Y bắt liếc nhìn cô, tùy ý lau mồ hôi và máu đi, thần sắc bình tĩnh mà ảm đạm. Lần này không đợi nhóm người tiếp theo xông đến mà anh đã trực tiếp lao thẳng tới. Hạ Nam Chi nhắm chặt hai mắt không dám nhìn. Chỉ có thể thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng la hét, rên rỉ và hỗn hển, một số phát ra từ Kỷ Y bắt, một số thì không. Không biết đã qua bao lâu, tên mặt sẹo đột nhiên vỗ tay cười. Không hổ danh là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, thân thủ này có thể so sánh với Hạ Anh Lâm năm đó đấy. Hạ Nam Chi mở mắt ra. Cô nhìn thấy máu trên mặt đất, trên mặt và tay của Kỷ Y bắt. Máu trên trán anh chảy xuống khóe mắt, mắt đỏ hoe. Trên quần áo của anh còn có rất nhiều dấu giày. Hai mươi mấy người kia đều đã ngã xuống, ôm chặt lấy thân thể mà rên rỉ. Diên dong. Thanh sắt trong tay Kỷ Y bắt rơi xuống đất, không biết là bị thương chỗ nào, chỉ thấy máu đỏ chảy dọc theo cánh tay xuống đầu ngón tay, rồi nhỏ thẳng xuống đất. Bên người không còn chỗ dựa, hai chân Kỷ Y bắt mềm nhũn quỳ một chân xuống, trong lòng bàn tay anh toàn là máu. Hạ Nam Chi gần như phát điên. Trước mắt bởi vì nước mắt mà mờ ảo, giọng nói run rẩy, đừng mà Kỷ Y bắt. Anh nhìn em này. Anh ngẩng đầu lên nhưng không nhìn Hạ Nam Chi, thay vào đó anh nhìn chằm chằm vào tên mặt sẹo, ánh mắt sắc bén và đáng sợ, thả cô ấy ra. Tất nhiên là tao sẽ thả rồi, nhưng mà chúng ta đã nói là nếu màu thắng thì tao sẽ giết mày trước, sau đó mới thả nói. Tên mặt sẹo nhìn vũng máu trước mặt, trong lòng trở nên hưng phấn. Được. Giọng anh chắc chắn. Thủ hạ của hắn đưa một khẩu súng qua, ngón trỏ của tên mặt sẹo kéo chốt an toàn, họng súng nhắm vào giữa lông mày của Kỷ Y Bắc. Kỷ Y Bắc nhắm mắt lại, thầm đếm trong lòng, 3, 2. Anh bị người khác đẩy ngã, viên đạn không bắn vào trên người anh. Ngô. Hạ Nam Chi ngã vào lồng ngực của anh, nặng nề rên rỉ, giống như muốn nôn hết cả ruột gan ra ngoài. Cô lập tức phun ra một nguồn máu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, cuối cùng Hạ Nam Chi cũng cắt được sợi dây thừng rồi chạy về phía Kỷ Y Bắc một cách tuyệt vọng, đứng trước mặt anh đỡ lấy viên đạn. Hai tay Kỷ Y Bắc bất lực ôm lấy Hạ Nam Chi, sau lưng cô có một vết đạn, máu vẫn đang không ngừng chảy, làn da nhợt nhạt dường như không còn máu, chỉ có đôi môi nhuốm máu đỏ tươi. Cùng lúc đó, giọng nói của Dư Hiểu Giao cuối cùng cũng vang lên bên tai anh, lão đại, lính bắn tỉa đã vào vị trí. Hỗ trợ cuối cùng cũng đã đến. Mặt Kỷ Y Bắc không chút cảm xúc, bắn chết, một tên cũng không chừa. 3 ngày trước, Kỷ Y Bắc và Dư Hiểu Giao bắt đầu điều tra mạng Louis khổng lồ phía sau vụ án, đồng thời họ cũng biết một khi đã đặt chân vào thì nhất định sẽ mang theo tai họa. Cả hai đã thỏa thuận trước rằng nếu điện thoại di động của một bên bị tắt hoặc treo máy, có nghĩa là họ đã gặp nguy hiểm và yêu cầu hỗ trợ. 2 ngày trước, Kỷ Y Bắc bởi vì tìm hiểu xem rốt cuộc phó cục có phản bội hay không, đã đặc biệt vào lúc tan làm mà nói với ông ta mấy lời đó. Bây giờ xem ra, phó cục đã không thể trốn thoát được nữa rồi. Kỷ Y Bắc cố tình dùng bản thân mình mạo hiểm, muốn mượn việc này bắt lấy kẻ chủ mưu đứng đằng sau, nhưng anh lại không ngờ rằng Hạ Nam Chi lại trở thành miếng mồi ngon. 1 tiếng trước, Dư Hiểu Giao cuối cùng cũng nhận ra rằng rất có thể Kỷ Y Bắc đang gặp nguy hiểm, ngay lập tức yêu cầu đội cảnh sát vũ trang hỗ trợ, bắt đầu lần theo thiết bị theo dõi được đặt trên xe của anh trước đó, nhưng lại phát hiện ra xe của anh đang đậu ở sân bay. Kỷ Y Bắc đã trực tiếp bị những người đó bắt đi rồi. Bộ đàm của cô ấy được kết nối với tai nghe vô hình ở trong tai Kỷ Y Bắc, tiếng ho được sử dụng như một tín hiệu để xác định tình hình cơ bản. Dư Hiểu Giao vội vã đến sân bay, gọi người giám sát đến rồi nhặt sim điện thoại trong thùng rác ra. Lúc này trong nhà kho, Hạ Nam Chi đang bị ai đó mang ra, điện thoại di động của cô ở trong túi kẻ đó, cô đưa tay bị trói sang ngang, lặng lẽ thò tay vào túi hắn rồi bật lên. Lần trước lúc gặp Kỷ Y Bắc ở tiểu khu Triệu Phong ở, cô biết rằng điện thoại di động của mình đã được anh gắn định vị. Cô cũng đoán rằng Kỷ Y Bắc nhất định sẽ tìm cách để truyền tin ra ngoài. Với sự ngầm ăn ý này, Dư Hiểu Giao đã có được địa chỉ chỗ này và chạy đến cùng một nhóm người. Đó là một nhà máy bị bỏ hoang, xung quanh bị người của tên mặt sẹo bao vây kín kẽ. Với 2 con tin trong tay bọn chúng, trực tiếp xông vào là điều không thể. Vì vậy họ phải bố trí các tay súng bắn tỉa ở trong các tòa nhà cao tầng gần đó. Viên đạn hối hả xuyên qua gió, trực tiếp xuyên vào ngực. Sự xuất hiện bất ngờ khiến cho nhóm người hoảng sợ. Dư Hiểu Giao trước đó đã gọi xe cấp cứu và đang đợi ở bên ngoài. Kỷ Y Bắc ôm chặt Hạ Nam Chi vào trong lòng, trong giọng nói mang theo sự nghẹn ngào, em chạy đến làm cái gì? Làm sao anh có thể bỏ em lại rồi để cho hắn ta giết chứ? Trong kế hoạch ban đầu của mình, anh biết rằng các tay súng bắn tỉa sẽ ngay lập tức có mặt, anh chỉ cần giữ cho viên đạn không bắn vào phần yếu hiểm của mình là được. Tuy nhiên, sự xuất hiện bất ngờ của Hạ Nam Chi, người đỡ một viên đạn cho anh đã trở thành sơ hở trong kế hoạch của anh. Lệ Nam Hành đặt thức ăn mua bên ngoài đã được đóng gói cẩn thận lên chiếc bàn cạnh giường cô rồi mở hộp ra. Phong Lăng nhìn thấy bên trong là những xiên thịt nướng vô cùng hấp dẫn, có vẻ như vừa được nướng xong, còn tỏa mùi thơm nức. Cô còn nhớ quán nướng ở phố ăn vặt cô đến cùng lão đại lần trước cách chỗ này rất xa, chẳng lẽ lão đại đã lái thẳng xe vào phố ăn vặt? Anh không sợ kẹt xe không ra được à? Nhưng nhìn mấy xiên thịt nướng còn đang tỏa hương thơm khắp phòng, không khó để nhận ra ngay sau khi thịt được nướng xong, lão đại đã dùng tốc độ nhanh nhất để mang về, hương vị không khác chút nào. Ngay ra đó làm gì, không phải lần trước cậu nói muốn ăn à? Lệ Nam Hành thản nhiên rút 2 xiên thịt ngon nhất đưa cho cô, tay còn lại cầm lấy bao thuốc đặt trên bàn mà mình đã vứt sang cái ghế sofa ở phía xa trước khi đi, cứ thế ngồi xuống bên cạnh giường. Như sợ Phong Lăng bị xiên đâm trúng,

Sống như thế này thực sự mệt mỏi, mệt quá, mệt đến mức mí mắt cũng không nâng được rồi, nhưng vẫn phải cố nhịn. Anh trai, về sau anh chính là khẩu súng của em sẽ không lại gây rắc rối cho anh nữa. Kỷ Y Bắc, em yêu anh. Con người Hạ Nam Chi, trước khi yêu cô ấy sẽ khắp nơi trêu chọc khiến bạn buồn bực, sau khi yêu cô ấy nơi nào cũng làm cho bạn tức giận và đau khổ. Những hình ảnh và âm thanh của quá khứ lướt qua tâm trí và đôi tai của Kỷ Y Bắc, gần như tiêu hao hết năng lượng của anh. Cán đã đợi bên ngoài, chân của Kỷ Y Bắc mềm nhũn, Hạ Nam Chi trên tay anh được các bác sĩ nâng lên cán. Lúc này anh mới hít một hơi sâu, đầu óc trở nên minh mẫn. Vết thương và máu trên người Hạ Nam Chi làm mắt anh thật đau. Câu chuyện nhỏ về Lục Tiềm. Lục Tiềm, học sinh năm cuối cấp 3, nằm trên giường nghịch điện thoại. Lúc nào thì anh quay lại? Tôi sắp đói chết rồi đây ấy. Mèo nhà chúng ta cũng sắp chết đói rồi. Muốn ăn quan đông chữ, tên món ăn, ở dưới lầu, anh về thì nhớ mua một ít. Cậu ta cũng không nhớ mình đã gửi bao nhiêu tin nhắn cho Hà Bành, nhưng cuối cùng Hà Bành cũng không trả lời cậu ta liền mê man chìm vào giấc ngủ. Không rõ đã trôi qua bao lâu, cậu ta đột nhiên ngửi thấy mùi thơm của quan đông chữ xộc vào mũi. Đôi mắt ngái ngủ, nhìn thấy ánh sáng mờ vây quanh một người đàn ông cao gầy, sau một ngày bôn ba, bộ vét cũng không còn thô cứng nữa. Ăn cơm. Người đàn ông dịu dàng ôm cậu lên. Sau đó cậu ta nhìn xuống và thấy một tin nhắn chưa đọc trên điện thoại. Yên tĩnh một chút, ngoan. Vầng trăng ló rạng, đêm đầu hè thật yên tĩnh và ấm áp, nhưng mùi máu tanh nồng đã phá tan bầu không khí này. Kỷ Y Bắc từ lúc Hạ Nam Chi bị đẩy vào phòng cấp cứu thì lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đợi ở bên ngoài, cũng không đi chữa trị vết thương của mình. Anh nhìn mặt trời lặn, bầu trời phía tây nhuộm một màu hồng, hành lang bệnh viện tấp nập người ra vào, nhìn vào hàng chữ đang cấp cứu, sáng lên trên phòng cấp cứu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vết máu trên người anh đã khô từ lâu, ban đầu vì cơn hoảng loạn dữ dội và lực đánh mạnh mẽ mà xem nhẹ đau đớn, một lần nữa lại kiêu ngạo đứng lên. Nỗi đau như xuyên thấu tâm can. Y Bắc. Trần Khê kéo theo Kỷ Triết chạy nhanh đến, may mắn trước đây cả hai người đều là cảnh sát cho nên lúc này mới không ngất xỉu vì một thân toàn máu của anh. Kỷ Y Bắc bởi tiếng gọi này mà trở lại từ bờ vực sụp đổ. Tiếng gọi Y Bắc của Trần Khê trùng với tiếng gọi của Hạ Nam Chi cứ quanh quẩn trong tâm trí của anh. Anh nắm chặt tay, quay đầu lại gọi một tiếng, mẹ, cha. Nam Nam. Trần Khê hé môi, đột nhiên sững người. Lúc nhận điện thoại, bà chỉ được thông báo tình hình của Kỷ Y Bắc, không ai nói với bà Hạ Nam Chi cũng xảy ra chuyện, còn đang trong phòng cấp cứu. Cô ấy, giọng Kỷ Y Bắc khàn đi, anh ho liên tục, cô ấy là con tin, bị bắn một phát đạn, lại vì con mà, đỡ một phát đạn nữa. Nói xong, anh vùi đầu vào vòng tay hít một hơi thật sâu, những lời vừa thốt ra lập tức làm khóe mắt anh ương ướt, nước mắt nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Đứa nhỏ này. Đôi mắt của Trần Khê cũng ngay lập tức đỏ ửng, Kỷ Triết ôm bà ấy vào lòng, vỗ nhẹ lưng an ủi. Cuối cùng Kỷ Triết cũng gọi bác sĩ để băng bó sơ qua cho Kỷ Y Bắc trước phòng cấp cứu. Lưng và bụng của anh đều là những vết bầm tím đen vì bị thanh sắt đâm vào, trên vai trái còn có một lỗ sâu do dao cứa vào gần như có thể thấy cả xương. Mà đây chỉ là vết thương ở phần trên, còn rất nhiều vết thương lớn nhỏ ở trên bắp chân của anh. Vết thương cũ và mới chồng lên nhau, còn có một vết thương do gậy gây ra ở trên lưng anh khi anh cứu Hạ Nam Chi khỏi con hẻm hồi cấp 3. Vết thương cũ và mới chồng lên nhau, nối liền quá khứ và tương lai của anh cùng Hạ Nam Chi. Anh cởi áo sơ mi ra, toàn bộ cánh tay đẫm máu, vết máu khô lại rồi lan ra thành một họa tiết trông thật khủng khiếp. Bác sĩ xử lý vết thương do dao đâm cho anh, vết thương nhiều và dày đến mức gần như đổi hết cả một chai rượu. Vết thương như xuyên vào trong da thịt, xuyên vào tận xương tủy. Trần Khê lấy tay lau nước mắt, bà không dám mở mắt ra nhìn nữa. Còn Kỷ Y Bắc thì chống tay lên đầu gối, lưng thẳng tắp, không hề rên rỉ vì đau đớn, chỉ là lúc đã được khử trùng xong thì đầu anh đã đầy mồ hôi lạnh, nhỏ xuống từng giọt. Sau khi khử trùng, quấn gạc rồi băng lại, cuối cùng xử lý vết thương nặng nhất trên vai của anh. Bác sĩ cau mày giúp anh xử lý máu xung quanh, nói, chỗ này phải khâu. Kỷ Y Bắc bất động nói, khâu đi. Tôi đi lấy thuốc gây mê. Không cần. Kỷ Y Bắc gọi cô ấy qua lại, trực tiếp khâu đi. Giọng anh rất yếu, bác sĩ nhìn anh với vẻ khó tin, tình trạng của anh không tốt lắm, sợ anh sẽ ngất xỉu vì không cầm cự được. Bác Xít liếc mắt nhìn Kỷ Triết. Không ngờ ông bố này cũng xua tay, đồng ý. Bác sĩ lấy dụng cụ ra và nói nhỏ, sẽ rất đau, cố chịu một chút. Người đàn ông cả người cứng ngắc, không lộ ra vẻ sợ hãi, bình tĩnh gật đầu, bất động thanh sắc nhìn về phía phòng cấp cứu. Tim vị bác sĩ không khỏi đập nhanh, nhìn về phía phòng cấp cứu, bất giác có chút ghen tị với cô gái bên trong. Cô thử đi đỡ hai viên đạn đi xem nào, cười mỉm. Cô nghe nói người đàn ông này là cảnh sát, những vết thương này có phải là do đánh nhau với bọn côn đồ không? Trong lòng cô dâng lên sự ngưỡng mộ, cố gắng thả lỏng hết sức, không để ý đến cơ bắp của anh, bắt đầu khâu vết thương lại. Người đàn ông này quả nhiên là một người kiên cường, không mấy chục mũi mà không rên một tiếng, chỉ cau mày chịu đựng cơn đau. Bác sĩ băng bó cho anh xong rồi dặn dò, mấy ngày này không được để vết thương chạm vào nước, không được dùng sức, nghỉ ngơi một thời gian rồi đến bệnh viện tháo chỉ. Kỷ y bắt gật đầu, không nói lời nào mặc lại áo. Lúc này chiếc điện thoại anh ném trên ghế bên cạnh đột nhiên rung lên, là Dư Hiểu Giao gọi tới. Kỷ y bắt cầm nó lên, khó khăn đặt lên bên tai. Đội trưởng, anh không sao chứ? Có chuyện gì không? Kỷ y bắt không trả lời câu hỏi của cô ấy. Chúng tôi bắt sống được ba người, người đàn ông có vết sẹo đã chạy rồi. Chúng tôi vẫn đang kiểm tra biển số xe. Một trong ba người chắc là biết được nhiều, là tên đã chỉ súng vào Hạ Nam Chi, có thể là Tâm Phúc. Tí nữa tôi và Thư Khắc sẽ thẩm vấn hắn ta. Sau đó tôi sẽ báo cáo với anh yên tâm dưỡng bệnh đi. Còn Hạ Nam Chi có sao không? Lách cách, cửa phòng cấp cứu mở ra. Kỷ y bắt ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn qua, hô hấp cứng lại, huyết áp của anh tăng vọt, có ít máu đã rỉ ra từ chỗ băng bó. Quần áo bảo hộ và găng tay của bác sĩ ướt đẫm máu, có thể thấy được khung cảnh bên trong hỗn loạn như thế nào. Bệnh nhân mất máu quá nhiều, cộng thêm thể lực kém nên giờ tình hình rất nguy kịch, người nhà cần chuẩn bị tinh thần. Nói xong ông ấy lại bước vào phòng mổ. Để lại ba người ở ngoài phòng phẫu thuật không thể chấp nhận được hiện thực này. Trần Khê nghẹn ngào che miệng, không kìm được nước mắt nữa. Hệ thống phòng thủ tâm lý được xây dựng chắc chắn của Kỷ Y Bắc ngay lập tức sụp đổ khi nghe thấy câu nói, chuẩn bị tinh thần. Một lúc lâu sau, những lời hỏi thăm lo lắng của Dư Hiểu Giao phát ra từ điện thoại. Kỷ Y Bắc đột nhiên đứng dậy, nhưng vì vết thương ở chân mà suýt nữa quỳ xuống, cuối cùng anh cũng đứng thẳng, giọng anh lạnh lùng và u ấm, nói vào điện thoại, tôi qua đấy. Sau đó anh hoàn toàn không để ý đến Trần Khê đang gọi mình ở đằng sau, bước nhanh ra khỏi bệnh viện không quay đầu lại. Ban đêm, phòng thẩm vấn vẫn sáng đèn. Ngồi đối diện là một gã đàn ông cũng chật vật không kém, tay bị còng, mái tóc bết dính, mu bàn tay đầy những vết trầy da, đây là lúc phản kháng làm ra. Dư Hiểu Giao, người đàn ông có vết sẹo trên mặt là đại ca của anh đúng không? Gã đàn ông không trả lời, mỉm cười khiêu khích. Đột nhiên cánh cửa bị đá văng ra, Kỷ Y Bắc lao vào. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì anh đã nhanh chóng rút khẩu súng treo trên thắt lưng của Dư Hiểu Giao ra, bất chấp lao về phía trước, nắm lấy cổ áo của gã đàn ông. Một loạt hành động của anh nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Nói, hắn ta đang ở đâu? Anh cầm súng đập vào đầu gã đàn ông, hoàn toàn mất lý trí, hai mắt đỏ hoe, ngón trỏ giữ chặt cò súng, hô hấp dồn dập. Dư Hiểu Giao lập tức hít một hơi, Kỷ đội, anh đừng xúc động. Tên tội phạm ngạo mạn hét lên, cảnh sát đánh người rồi. Cảnh sát đánh người rồi. Dư Hiểu Giao tức giận đến mức đau răng, rất muốn xông lên đánh hắn ta. Cô lại nhìn về phía Kỷ Y Bắc, vẻ mặt anh rất dọa người, cô từ đằng sau chộp lấy khẩu súng trong tay anh. Dù sao thì Kỷ Y Bắc cũng đang bị thương nặng, lúc Dư Hiểu Giao đè vai anh lại, anh thở ra một hơi đau đớn, vô thức thả lỏng tay ra. Dư Hiểu Giao đè tai nghe lại, nói với các đồng đội trong phòng quan sát, tắt máy giám sát đi. Ngay lập tức đèn đỏ ở hai camera trên đầu bị tắt đi. Dư Hiểu Giao cất súng đi, trầm giọng nói, đừng đánh chết người. Kỷ Y Bắc hơi nghiêng đầu, giọng nói khàn khàn, cảm ơn. Dư Hiểu Giao và Thư Khắc buồn bã ra khỏi phòng, còn giúp anh đóng cửa, ngăn cách toàn bộ âm thanh. Hai người tựa vào bức tường bên ngoài, quay lưng về phía căn phòng, thất thần nhìn ra ngoài. Dư Hiểu Giao cong lưng, hai tay chống nạnh, cố nén đau nhức ở cổ, xong rồi. lần này làm loạn lại phải viết bản tường trình mấy nghìn chữ. Kỷ đội phỏng chừng sẽ bị tạm thời đình chỉ. Trong lòng Thứ Khắc còn sợ hãi, nhìn xuyên qua cửa kính vào bên trong. Đúng lúc nhìn thấy Kỷ Y Bắc Đề gã đàn ông xuống đất, nắm tay đấm vào mặt hắn ta. Anh ta chưa bao giờ trông thấy một kỷ đội như thế này. Thư Khắc mới gia nhập đội được nửa năm nhưng anh rất rõ cách xử lý công việc cảo Kỷ Y Bắc. Anh ấy bình thường thì cố chấp và kiêu ngạo, lúc phá án lại rất bình tĩnh và tỉnh táo. Hai loại tính cách tùy ý hoán đổi, chưa bao giờ thấy anh ấy mất kiểm soát như bây giờ. Lão đại bị đình chỉ công tác, chúng ta còn có thể phá án sao? Kỷ Y Bắc là trụ cột của cả đội. Dư Hiểu Giao mím môi, anh ấy như thế nếu không thể phát tiết ra thì lúc nãy thực sự anh ấy có thể đã bắn gã kia rồi. Đến lúc đó thì không chỉ đơn giản là đình chỉ công tác đâu. Nhưng mà anh ấy như thế này sẽ không phải là không cứu được Hạ Nam Chi chứ? Không thể nào. Kỷ Y Bắc đi ra. Vết thương mới khâu lại trên vai lại bị rách ra, máu thấm ra ngoài. Thư Khắc nhìn vào bên trong, gã đàn ông kia ăn no đòn ngã trên đất, nghiến răng chịu đau. Đội trưởng, anh không sao chứ? Kỷ Y Bắc đột nhiên ngồi xổm xuống lấy tay che mặt, phát ra tiếng nức nở, cuối cùng anh không nhịn được nữa khóc ra tiếng. Anh thật giống như một bức tượng điêu khắc đã được hong khô, ngồi xổm ở ngoài phòng thẩm vấn. Trong đầu anh bây giờ chất đầy hình ảnh toàn thân đầy máu của Hạ Nam Chi nhưng trên mặt cô vẫn không có một tia tức giận. Nam Chi cô ấy, như thế nào rồi? Dư Hiểu Giao cẩn thận dò hỏi. Kỷ Y Bắc vùi mặt thật sâu vào lòng bàn tay, anh chỉ cảm thấy tim như có ngàn vết dao đâm, đau như bị thiêu đốt, lòng bàn tay ướt đẫm, từ lúc anh có trí nhớ thì hầu như đã không còn khóc nữa. Điện thoại reo lên. Là Trần Khê gọi đến. Kỷ Y Bắc nhìn vào màn hình, mất một lúc mới ấn nghe. Nam Nam được cứu rồi. Anh đột nhiên đứng dậy, bóng tối trước mắt làm anh suýt ngã, được Thư Khắc giữ chặt, hỏi đi hỏi lại nhiều lần, anh không sao chứ? Kỷ Y Bắc xua tay. Tôi đi đây. Anh nói xong, lão đảo đi ra khỏi sở cảnh sát. Vào một ngày như thế mà anh chạy tới chạy lui, sức lực đã bị hao hết từ lâu, lại thêm vết máu đã khô trên quần áo. Tài xế taxi miễn cưỡng không muốn đưa anh đi, sợ anh sẽ chết trên xe mất. Anh năn nỉ một lúc tài xế mới đồng ý, phóng hết tốc lực đến bệnh viện. Con đường cuối cùng bước lên vài bậc thang, Kỷ Y Bắc không biết mình đã đến đó bằng cách nào, bước chân nặng nề, trong lòng rất nhiều lo lắng, không dám nhìn Hạ Nam Chi đang nằm trên giường bệnh. Lục Tiềm và Thân Viễn không biết đã nhận được tin ở đâu cũng chạy đến. Anh không sao chứ? Lục Tiềm cẩn thận đỡ lấy Kỷ Y Bắc đang lảo đảo, chỉ vào phòng bệnh, đừng lo, không tổn thương đến nội tạng, có nhịp tim cũng có hô hấp, khả năng tỉnh dậy rất cao, tỉnh dậy là có thể chuyển sang phòng bệnh bình thường rồi. Kỷ Y Bắc gật đầu, từng bước đi đến phòng chăm sóc đặc biệt. Hạ Nam Chi yên lặng nằm trên giường bệnh, cả khuôn mặt trở nên mềm mại. Cô rất gầy, cánh tay mảnh khảnh lộ ra bên ngoài chăn bông cắm kim, trên cánh tay vẫn đeo chiếc vòng anh đã tặng. Dáng vẻ vui vẻ tươi cười của cô gái nhỏ ngày ấy lại hiện ra trước mắt anh. Vết thương ở tai cô cũng đã được xử lý. Nếu không chú ý đến những vết thương khủng bố do súng gây ra ở dưới quần áo kia thì cô chỉ an tĩnh giống như đang ngủ mà thôi. Kỷ Y Bắc thất thần đứng ngoài cửa kính, đứng rất lâu, rất lâu. Câu chuyện nhỏ về Lục Tiềm. Vẫn là Lục Tiềm hồi cấp 3. Lục Tiềm đúng là người được sinh ra vì nghệ thuật. Rất nhiều tiết học văn hóa bị bỏ dở, phải đến năm 3 của cấp 3 thì cậu mới chật vật học bù. Ngược lại, Hà Bành luôn là học sinh đứng thứ nhất của cấp 3. Sau khi tăng ca xong anh về nhà, Lục Tiềm đang ngồi trên đất, trên bàn đặt quyển bài tập toán, phim truyền hình vẫn ồn ào trên TV. Làm bài tập còn xem TV. Hà Bành bước lên, cầm lấy điều khiển tắt TV đi, ngồi trên ghế sofa. Không làm được, quá khó rồi. Lục Tiềm cầm bút, gục đầu trên chân của Hà Bành. Câu nào không làm được? Đây, đây, còn có câu này. Cậu lấy tờ giấy kiểm tra ra, mặt sau gần như trống không. Hà Bành thở dài, cầm lấy bút, dạy Lục Tiềm làm từng bài toán. Đến khi tờ giấy trắng đã được viết đầy chữ thì Lục Tiềm tắm xong đi ra, nhìn thấy Hà Bành đã ngã lên giường ngủ rồi. Cả ngày tăng ca làm cho mắt anh không mở nổi nữa. Ngay cả dáng vẻ lúc nhắm mắt cũng thật mệt mỏi. Lực Tìm nhẹ nhàng nhấc chăn lên chui vào, nhắc cánh tay Hà Bành lên dựa sát vào anh, ngón tay còn câu lấy quần áo của người đàn ông. Ánh trăng chiếu lên mặt anh tạo ra dáng vẻ mềm mại. Chỉ lần này thôi. Lục Tiềm nói thầm trong lòng. Sau đó cậu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng phủ lên môi Hà Bành, răng cắn chặt lấy môi anh một cách ủy khuất và kiềm chế. Đột nhiên Hà Bành cử động, Lục Tiềm vội vàng dừng lại, nhìn anh một cách vô tội. Anh không để ý đến động tác nhỏ vừa rồi, xoa tóc Lục Tiềm, ôm lấy cậu, ngủ đi. Sáng mai tôi đưa cậu đi học. Tin tức về việc Hạ Nam Chi bị thương và nhập viện được kịp thời phong tỏa. Cô đã hôn mê 3 ngày, câu chuyện tình yêu giữa cô và Kỷ Y Bắc cũng đã lan truyền 3 ngày trên mạng. Thân Viễn đã dùng rất nhiều nguồn lực để ngăn chặn khuôn mặt của Kỷ Y Bắc bị phát tán lên mạng, nhưng cho dù có khắc lên gạch men thì chỉ cần nhìn vào dáng người của anh cũng biết anh là một anh chàng đẹp trai. Mà những lời nói kia của Lục Tìm lại một lần nữa tạo nên sự chấn động. Trên mạng, không ít người trước đây có những lời bình luận không tốt về tuyên bố của Lục Tìm, dồn dập khởi xướng các chủ đề xin lỗi Lục Tìm, Lục Tìm quay lại. Nhưng anh ấy thực sự đã thực hiện lời hứa của mình vào thời điểm đó, không tiếp nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, cũng không bao giờ công khai trả lời nữa. Anh ấy ở thời điểm phải hứng chịu đầy những lời chỉ trích liền rời đi, từ đó về sau trở thành một huyền thoại. Vào ngày thứ ba sau khi nhập viện, Hạ Nam Chi được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh bình thường. Ngay sau khi tỉnh lại, cô hồi phục rất nhanh chóng vì không bị tổn thương nội tạng mà chỉ bị hôn mê do mất máu quá nhiều. Ngày hôm đó, cô vừa mở mắt ra đã thấy Trần Khê đang ngồi bên cạnh giường, đằng sau còn có Kỷ Triết đang đứng. Cô nhìn xung quanh một lúc mới thấy Kỷ Y Bắc đang đứng bên cửa sổ. Nam Nam! Con tỉnh rồi! Trần Khê kích động đứng lên. Lúc này Hạ Nam Chi thực sự không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Cô vừa mới tỉnh lại, suy nghĩ rất mơ hồ, cũng nói không ra lời, chỉ thể cười với Trần Khê. Trần Khê luống cuống chân tay đứng lên, Y Bắc, con nhanh đi gọi bác sĩ. Sau khi nằm bất động 3 ngày, cổ Hạ Nam Chi trở nên cứng đờ. Chỉ có thể di chuyển tầm mắt, thoáng thấy Kỷ Y Bắc đã băng bó, những ký ức ngày hôm đó như thủy triều ập đến. Hai người nhìn nhau 2 giây, Kỷ Y Bắc ngoảnh mặt đi, không nói một lời đi gọi bác sĩ. Hạ Nam Chi hơi nhíu mày. Đây là lại làm sao thế? Gương mặt cô vô cùng xanh xao hốc hác, không chỉ vậy mà còn sụt cân trông thấy. Lúc trước thời gian vào thăm, Kỷ Y Bắc đứng bên giường bệnh nhìn cô. Vẫn luôn tự hỏi cô làm thế nào mà có thể sụt cân nhiều như vậy, trên mặt chẳng có tí thịt nào. Bác sĩ bước vào, Kỷ Y Bắc theo sau. Hạ Nam Chi nhìn anh chằm chằm, đáng tiếc là do mất máu quá nhiều nên mắt cô không còn chút sức lực nào, đành thất thần nhìn về hướng đó. Sau một hồi kiểm tra, tất cả các chỉ số đều khá ổn định, chỉ là vẫn phải tiếp tục bồi bổ máu. Trần Khê vỗ đùi nói, canh gà hầm táo đỏ đang hầm ở nhà. Y Bắc. Con mau về lấy đi. Mí mắt Kỷ Y Bắc chuyển động, cha, mẹ, hai người đi một chuyến đi. Con có lời muốn nói với Nam Nam. Trần Khê sửng sốt, cũng không hỏi thêm gì, vỗ vào lưng Kỷ Triết thúc giục, đi thôi đi thôi. Kỷ Triết không hiểu, lúc ra hành lang mới hỏi, thằng nhóc đó bị làm sao thế, đi lấy canh gà thôi mà còn đẩy tới đẩy lui. Ông thì hiểu cái gì? Trần Khê nhẹ giọng trách mắng. Ông không nhìn thấy bộ dạng mấy ngày nay của con trai chúng ta sao? Chật chật, sao trước đây tôi lại không nhìn ra nó thích Nam Nam chứ? Thật kỳ lạ. Không phải nó có bạn gái rồi sao? Kỷ Triết xua tay, tỏ rõ không tin những lời nói khoa trương của bà. Trần Khê bật cười, lần trước hai đứa về nhà tôi đã cảm thấy kỳ lạ rồi. Y Bắc của chúng ta bảo vệ Nam Nam, tôi còn tưởng là quan hệ anh em của chúng nó có tiến triển, bây giờ xem ra nào có đơn giản như vậy. Trong phòng bệnh, Kỷ Y Bắc kéo một chiếc ghế đến, ngồi xuống cạnh giường. Nhiều bệnh nhân trong phòng ICU 10 mấy 20 ngày cũng không tỉnh lại được, một số thậm chí còn không thể để người nhà vào thăm, người nhà cũng không thể nhìn thấy mặt bệnh nhân lần cuối trước khi chết. Kỷ Y Bắc đã trải qua 3 ngày lo lắng như thế. Anh hầu như không ngủ được, có ngủ được thì cũng là nửa tỉnh nửa mê, mặc dù bác sĩ nói có khả năng cao Hạ Nam Chi sẽ tỉnh lại nhưng anh vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng. Mấy hôm nay anh không ngừng suy nghĩ, nếu cô tỉnh lại thì phải làm sao? Cho đến hôm nay cô tỉnh lại, anh lại không biết phải đối mặt với Hạ Nam Chi như thế nào, anh gần như chìm đắm trong sự tự trách và tội lỗi. Hạ Nam Chi mở mắt ra, muốn nắm lấy tay anh nhưng lại không có sức, đành phải nhích tay từng chút một. Những cử động nhỏ này của cô đều bị Kỷ Y Bắc dễ dàng phát hiện ra. Anh nắm lấy bàn tay không có kim tiêm của cô, áp bàn tay đó lên má anh. Mãi cho đến khi hơi ấm trên bàn tay truyền đến gò má lạnh lẽo thì Kỷ Y Bắc cuối cùng cũng nguôi ngoai. Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Đau không? Trong mắt Kỷ Y Bắc đầy vẻ xót xa. Hạ Nam Chi nói không ra tiếng, chỉ đành mấp máy môi nói với anh, hôn một cái sẽ không đau nữa. Nói xong cô còn thực sự chu môi ra rồi nhắm mắt lại. Kỷ Y Bắc cười nhẹ một cái, cúi người xuống hôn cô, lưỡi anh còn liếm quanh đôi môi khô khốc của cô một vòng. Lúc đôi môi anh rời đi, Hạ Nam Chi mới mỉm cười, nhưng lại không thể phát ra âm thanh, khóe miệng chỉ có thể câu lên thành một đường cong, trong mắt tràn ngập ý cười. Xin lỗi, là anh không bảo vệ tốt cho em. Kỷ Y Bắc xoa bóp bàn tay cho cô, nhìn cô nói. Hạ Nam Chi lắc đầu, rất không để ý. Lại gầy rồi. Kỷ Y Bắc nói. Hạ Nam Chi dùng khẩu hình nói, lại xinh đẹp rồi. Vớ vẩn. Kỷ Y Bắc xoa tóc cô, béo hơn mới đẹp. Thẩm mỹ vứt đi. Kỷ Y Bắc lại cười, chẳng qua nụ cười này càng thêm ngắn ngủi, còn chưa hiện ra ý cười thì đã trở thành cười khổ. Mấy ngày không ngủ làm đôi mắt anh hiện lên tơ máu, dùng mắt thường cũng có thể thấy được khóe mắt anh đang dần chuyển sang đỏ. Đột nhiên anh cúi đầu xuống, một tay đang 10 ngón tay vào với Hạ Nam Chi, một tay đặt trên mu bàn tay cô, lông mày hơi nhíu lại, hơi thở nóng rực phả vào cổ tay cô. Hạ Nam Chi bị dọa một trận. Cô nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào, một giọt lệ rơi trên đầu ngón tay cô, giọt khác lại rơi trên mu bàn tay cô, chui vào trong cổ tay áo. Hô hấp cô cứng lại. Hạ Nam Chi yếu ớt cử động ngón tay, gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh. Kỷ Y Bắc ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt đẫm, vừa lau mắt vừa nói, em đã hôn mê 3 ngày rồi. Anh còn tưởng rằng. Anh nói không ra lời nữa rồi. Hạ Nam Chi muốn vỗ lưng cho anh nhưng thân thể lúc này sức lực có hạn, đành phải dùng sức nắm chặt lấy tay anh, không phải em tỉnh rồi sao? Sau này đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Hạ Nam Chi gật đầu, lại dùng khẩu hình nói, vậy anh lại hôn em cái nữa đi. Vẻ mặt cô bình tĩnh, không có một chút sợ hãi sau khi trải qua nguy hiểm nào, ở một mức độ nào đó mà nói, cô đã một lần nữa sống lại, lăn lộn làm nũng muốn ôm một cái, còn mang theo một chút kiêu ngạo và tự phụ. Mà từ góc độ của Kỷ Y Bắc, cái người vẫn đang ở trên bờ vực nguy hiểm này không giống như đã học được một bài học, vì vậy anh liền tăng âm lượng lên, nghe rõ chưa? Hạ Nam Chi không chút do dự gỡ đầu lần nữa, biểu môi, ý tứ rất rõ ràng. Kỷ Y Bắc lúc này mới rướn người lên hôn trán cô một cái. Lại thấy cô bất mãn nhìn chằm chằm anh, môi. Kỷ Y Bắc bị cô chọc tức, xoa mặt cô rồi búng nhẹ lên trán cô, đợi em được ra viện mới hôn môi. Hạ Nam Chi câu khóe miệng, mí mắt cụp xuống, trợn tròn mắt. Đột nhiên ngoài hành lang có tiếng ồn ào, tầng này vốn là phòng đơn của khu VIP. Cách biệt với các khu khác, thường ngày rất ít tiếng ồn, chỉ có tiếng người nhà nói chuyện phiếm với nhau. Kỷ Y Bắc lại dụi mắt, đi ra mở cửa, nghiêng người ra ngoài nhìn. Anh nhìn thấy trong tay Lục Tiềm đang cầm một bó hoa hồng rất to rất khoa trương, toàn thân đã được trang bị mà vẫn bị người khác nhận ra, xung quanh có lẽ là hai cô bé đến thăm người bệnh. Lục Đại. Em là fan của anh A. Có thể cho em xin chữ ký không? Lúc Tìm bình tĩnh mà ưu nhã, hừ một tiếng, cầm lấy bút rồi ký tên, cảm ơn, đừng đăng lên mạng. Sau đó anh ta còn làm dáng giơ hai ngón tay lên, lưu lại hai cô bé với tiếng hét chói tai kia, đi về phòng bệnh của Hạ Nam Chi. Nam Nam. Lục Tìm nhảy vào phòng bệnh, mở rộng vòng tay, hăng hái nhiệt tình hét lên một tiếng. Ngay lập tức anh ta bị Kỷ Y Bắc đánh một cái, gào cái gì, lại muốn gọi fan của cậu đến à. Nói xong anh cầm lấy bó hoa hồng đỏ trong tay Lục Tiềm, vẻ mặt khinh thường, trâu bò thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người cầm hoa hồng đến thăm bệnh đấy. Lục Tiềm rộng lượng khoát tay, quyết tâm không quan tâm đến tên đàn ông có lòng dạ hẹp hòi này. Dường như anh ta cũng đã hồi phục sau khi bị bạo lực mạng mấy ngày trước, tinh thần còn tăng cao. Ôi, lại gầy rồi. Như vậy cũng tốt, nằm 3 ngày rồi thuận tiện giảm mỡ luôn. Lục Tiềm vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cô. Cậu nói cái gì vậy? Kỷ Y Bắc bất mãn, cô ấy ở với cậu lâu ngày đầu óc cũng không được bình thường nữa rồi, ngày nào cũng cảm thấy càng gầy mới càng đẹp. Lục Tiềm cảm thấy rất ủy khuất. Diễn viên bọn họ để có được hiệu ứng màn ảnh tốt nhất thì hoàn toàn không thể giống người bình thường được. Sau khi lên màn hình thì sẽ bị kéo ngang, cũng vì vậy mà sẽ trở nên béo hơn. Cho nên cân nặng của họ phải luôn được kiểm soát một cách chặt chẽ. Kỷ Y bắt ném mấy bông hoa loa kèn đã héo vào thùng rác, rút một vài bông hoa hồng ra cắm chúng vào bình. Lục Tiềm chỉ vào chiếc bình rồi hỏi, đẹp không, tôi đoán cô nhất định sẽ thích loại này. Hạ Nam Chi gật đầu. Kỷ Y bắt nhớ ra hình xăm của cô, hỏi, em thích hoa hồng à? Hạ Nam Chi lại gật đầu. Lục Tiềm, cô chưa đọc mấy lời trên mạng đúng không? Kỷ Y Bắc đã trở thành người nổi tiếng rồi. Khuôn mặt trên mất tấm gạch men kia làm cho một nhóm cô nương thần điên bát đảo rồi. Hạ Nam Chi chớp mắt, nhìn về phía Kỷ Y Bắc dùng khẩu hình nói, cho em xem. Cái gì? Lục Tiềm còn chưa hiểu. Kỷ Y Bắc đứng phía sau uể oải giải thích, cô ấy nói cho cô ấy xem. Lục Tiềm lấy điện thoại di động ra và cho cô xem những bức ảnh và video được gửi từ sân bay vào thời điểm đó. Có một video có nhiều bình luận nhất, video ghi lại toàn bộ quá trình Hạ Nam Chi bị đẩy ngã cho đến khi Kỷ Y Bắc làm anh hùng cứu mỹ nhân đẩy đám đông ra. Bình luận bên dưới đều là, đây là cưỡi ngựa đóng phim thần tượng sao? Hu hu hu, tôi cũng muốn bị đẩy. Vậy còn cậu? Kỷ Y Bắc hỏi Lục Tiềm. Lục Tiềm thờ ơ nói. Tôi rất tốt, sự việc kia cũng coi như kết thúc rồi. Hạ Nam Chi chớp chớp mắt, anh thật sự rời khỏi giới giải trí sao? Lục Tiềm vẫn không nghe hiểu, quay lại nhìn Kỷ Y Bắc, đợi anh nói lại một lần nữa. Trời ơi! Cái này mà cũng nghe hiểu được hả? Là thật. Nếu không phải cô đột nhiên xảy ra chuyện thì giờ này có lẽ tôi đã ra nước ngoài với Hà Bành rồi. Hạ Nam Chi nghi hoặc nhìn. Lần này không cần cô nói thì anh ta cũng hiểu cô có ý gì. Anh ta giải thích, chúng tôi đã có kế hoạch này ngay sau khi sự kiện đó xảy ra. Hà Bành đã giải quyết xong công việc của công ty thời gian trước rồi, ở trong nước tôi làm gì cũng không tiện, có thể ra nước ngoài du học. Anh mà biết được, dù sao cũng có thể ăn, uống, vui chơi, hưởng thụ cuộc sống. Hà Bành và tôi có làm gì cũng không thể tiêu hết tiền được. Hai người trò chuyện dưới sự phiên dịch của Kỷ Y Bắc một lúc thì Trần Khê mang canh gà tới. Kỷ Y Bắc cắt điện thoại vào trong túi, đặt lại tay của Hạ Nam Chi vào trong chăn bông, hất cằm về phía Lục Tiềm nói ít thôi, cô ấy vừa mới tỉnh. Lục Tiềm cười, anh mà đi thì chúng tôi căn bản sẽ nói chuyện theo kiểu râu ông này cắm cằm bà kia. Hạ Nam Chi hỏi, anh đi đâu? Kỷ Y Bắc chỉnh lại chăn bông cho cô nói, mẹ anh mang canh gà tới rồi. Anh xuống tầng lấy. Sau khi anh đi, Lục Tiềm thản nhiên cầm lấy một quả táo rồi thở dài, không làm diễn viên cũng tốt, về sau muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Hạ Nam Chi hé môi cũng không biết đang nói cái gì, Lục Tiềm học theo cô mấp máy môi một hồi nhưng vẫn không hiểu cô đang nói gì. Hai người đồng thời cười lên. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ chiếu lên giường bệnh, trên khuôn mặt tái nhợt của cô dần dần có huyết sắc và nhiệt độ. Hai người bọn họ đều là sống sót sau tai họa. Một người từ siêu sao thiên vương rút lui trở thành người bình thường, người kia lại từ một người bình thường dần trở thành nữ thần quốc dân. Hai người hoàn toàn khác nhau nhưng lại trở thành bạn bè tốt không có gì giấu nhau. Này, Lục Tiềm đang gặm táo đột nhiên nhướng mày nhìn cô hỏi, muốn biết hồi đó tôi theo đuổi Kỷ Y Bắc như thế nào không? Hạ Nam Chi mặt đen lại, gật đầu. Ha ha, lúc đó tôi bí mật quyến rũ anh ta, Kỷ Y Bắc. Một thời gian dài, tôi nghĩ chắc cũng gần được rồi, kết quả có một lần tôi ngại ngùng gọi anh ta một tiếng chồng. Nói đến đây, Lục Tiềm thích thú nhìn vẻ mặt của Hạ Nam Chi, làn da của cô đã có sức sống hơn trước, còn đang đỏ rực. Anh ta lại tiếp tục, kết quả là anh ta đá tôi một phát, nói cậu con mẹ nó đừng có làm tôi thành gay. Lúc này tôi mới biết tôi tốn thời gian dài như vậy mà anh ta chả có tí phản ứng nào cả. Hạ Nam Chi cười. Một tia sáng lóe lên từ khóe mắt. Cô không biết đâu. Lúc đó bệnh tình của cô rất nguy hiểm, thiếu chút nữa liền thông báo không qua khỏi. Kỷ Y Bắc tức giận vội vàng chạy về sở cảnh sát đánh cho tên kia gãy vài cái xương sườn, còn chưa hết, bây giờ hẳn là anh ta đã bị đình chỉ công tác rồi. Hạ Nam Chi sửng sốt, lập tức cảm thấy bàn tay nơi nước mắt Kỷ Y Bắc chảy xuống bỏng rát. Một vệt khói mờ mịt lơ lửng trên bầu trời, mặt trời chiếu qua nó. Uốn cong một góc, phát ra ánh sáng. Kỷ Kỷ Y bắt Lê đôi chân không linh hoạt của mình xuống cầu thang. Trần Khê đang ngồi trong xe, vừa thấy anh tới liền hạ xuống cửa sổ, đưa bình giữ nhiệt ra. Nam Nam vẫn tốt chứ? Vẫn tốt, mẹ không lên à? Kỷ Y bắt ôm bình giữ nhiệt trong tay. Mẹ không lên nữa. Trần Khê rất hiểu ý nói, con mau lên đi. Bây giờ bên cạnh con bé không thể không có người được. Đợi Nam Nam ngủ thì con cũng ngủ đi, mặt cũng xấu đi rồi. Không sao, Lục Tiềm đang ở trên rồi. Lục Tiềm. Cậu Minh Tinh đó. Vâng. Io, phim truyền hình của cậu ấy mẹ xem qua rồi, cũng đẹp trai đấy. Cậu ấy ở một mình cùng Nam Nam mà con không lo lắng à? Một người không bao giờ đọc tin tức như Trần Khê tất nhiên biết chuyện động trời do Lục Tiềm gây ra mấy ngày qua. Lông mày Kỷ Y bắt nhảy dựng lên, anh nhận ra có gì đó không ổn. Yeah, mẹ muốn nói gì? Hai. Con do mẹ sinh ra, mẹ còn không hiểu trong lòng con nghĩ gì sao? Thích Nam Nam thì thẳng thắn theo đuổi nó đi, người ta vừa xinh đẹp vừa tốt tính, nếu thực sự ở bên nhau thì con lời to rồi. Trước đây không phải con bé nói có người thích rồi sao? Nếu đã không ở bên nhau thì chính là cho con một cơ hội, đã biết chưa? Khóe miệng Kỷ Y bắt co giật, sau một thời gian dài sắp xếp ngôn ngữ, anh vẫn không biết làm thế nào để ngắt lời ảo tưởng đã bay vào vũ trụ của Trần Khê, cuối cùng gọn gàng dứt khoát. Mẹ dành thời gian đi giải trừ việc nhận nuôi cô ấy đi. Trong gió, Kỷ Y bắt cố gắng thẳng lưng, con và tiểu nha đầu kia đã ở bên nhau được một thời gian rồi, dù sao sau này kết hôn thì việc nhận nuôi cũng phải bị bác bỏ. Trong thời gian này, Hạ Nam Chi vô cùng nhuần nhuyễn thấu hiểu được cái gì gọi là được sủng mà kêu. Anh trai, em muốn ăn táo. Anh gọt cho em đi. Lại cắt nó thành mấy miếng nhỏ nữa. Ăn đi. Kỷ Y bắt kiên nhẫn làm theo từng yêu cầu của cô, cắt quả táo bằng cánh tay không linh hoạt của mình, cho vào bát và dùng tăm đút cho cô. Cô nằm nghỉ ngơi mấy ngày, đến sáng nay đã có thể nói chuyện bình thường trở lại. Anh bị đình chỉ công tác bao lâu? Kỷ Y bắt lại lấy một miếng khác đút cho cô, nhàn nhạt đáp, khoảng một tháng. Vậy cũng tốt, có thời gian để vết thương phụ hồi. Kỷ Y bắt mỉm cười, để trái cây sang một bên, cầm cốc giữ nhiệt rót một cốc trà long nhãn, uống cái này đi. Hạ Nam Chi ngoan ngoãn uống hết một hơi cạn sạch. Kỷ Y bắt gần như đã lấp đầy phòng bệnh bằng những thứ đồ bổ cho máu, mỗi ngày một nồi súp gà hầm xương hoặc súp gan lợn. Các món ăn vặt thường dùng là táo tàu, táo và vải. Cô cảm thấy chỉ sợ là sau khi ra viện sẽ còn béo hơn cả hồi trước. Đã đến lúc thay băng chưa? Kỷ Y bắt cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, sao bác sĩ còn chưa đến, để anh đi gọi. Việc bổ sung máu là một công trình lớn cần được tích lũy theo thời gian, mà hiện tại điều quan trọng nhất của Hạ Nam Chi là chăm sóc vết thương do đạn bắn ở chân và lưng, thay băng thường xuyên hàng ngày để ngăn ngừa nhiễm trùng và viêm nhiễm. Hạ Nam Chi thẳng người dậy, móc lấy ngón tay của Kỷ Y bắt, anh thay cho em đi. Đừng làm loạn, bác sĩ làm tốt hơn. Anh nghiêm túc cự tuyệt. Không đâu. Hạ Nam Chi làm nũng. Cô đã xem bác sĩ đổi thuốc cho mình mấy lần rồi, chẳng qua là tháo băng gạc, bôi thuốc kháng viêm rồi đắp băng gạc mới. Những vết thương trên cơ thể của Kỷ Y bắt đều do chính anh tự thay băng rồi bôi thuốc, còn làm rất điêu luyện. Muốn anh thay cho em cơ. Kỷ Y bắt không còn cách nào khác, lấy băng gạc và thuốc từ ngăn kéo bên hông ra, quay người lại. Hạ Nam Chi bật cười, nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước, bắt đầu cởi cúc áo của mình, ngón tay mảnh khảnh, xoắn một cái, cố ý làm động tác chậm lại. Kỷ Y bắt bình tĩnh nhìn động tác của cô, nhìn cô bắt đầu cởi cúc áo thứ ba, ánh mắt dừng lại ở nơi tuyết trắng như ẩn như hiện kia một lúc. Anh cười xấu xa, chốc nữa là cha mẹ anh đến, em tiếp tục đi. Hạ Nam Chi nhanh chóng dừng động tác, cài cúc lại, thành thật xoay người lại, chỉ vén áo từ phía sau lên. Kỷ Y bắt cẩn thận xé miếng gạc ra, làn da của cô đặc biệt trắng và mỏng manh, làm chỗ vết thương do đạn bắn trông càng đáng sợ hơn, da thịt chỗ đố đều bị nát vụn. Kỷ Y bắt nhẹ nhàng thổi vào vết thương, có đau không? Đau. Hạ Nam Chi co người lại. Kỷ Y bắt khéo léo thay thuốc cho vết thương ở lưng của cô rồi kéo áo xuống. Lại tiếp tục xử lý vết thương ở chân cô. Anh nhấc chân ra, vết thương ở bên chân trái của cô, xương cốt chỗ này bị thương sẽ chậm khỏi hơn. Lúc đó bị bắn có sợ không? Sợ chứ, sợ anh chẳng chuẩn bị gì cứ thế một mình đến cứu em. Tim Kỷ Y bắt run lên, nắm lấy chân cô xoay qua một bên để thay băng, cúi đầu nói, lúc đó đúng thật là chuẩn bị tự mình đến, nửa đường may là Dư Hiểu Giao phát hiện ra có chuyện. Anh trai. Hạ Nam Chi cong chân còn lại lên, cầm chống đầu gối, yên lặng nhìn anh yêu em nhiều lắm sao? Ừ, anh lẩm bẩm. Hạ Nam Chi mỉm cười, đôi mắt sáng ngời, giống như một cô bé được kẹo, hỏi, vậy có phải anh cảm thấy em rất xinh đẹp không? Kỷ Y bắt ngước mắt lên, lại cúi xuống, thản nhiên thốt lên một tiếng ừ khác. Cô gái nhỏ với ống truyền dài và kim tiêm lủng lẳng trên tay, vươn tay xoa tóc Kỷ Y bắt, khen, thật tinh mắt. Lúc Trần Khê và Kỷ Triết vào phòng bệnh thì thấy hình ảnh như thế này, người đàn ông nắm lấy mắt cá chân của cô gái với nụ cười trong mắt nhẹ nhàng xoa đầu người đàn ông. Sợ nhất là bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng. Hình ảnh này cũng quá xấu hổ rồi. Hạ Nam Chi vô thức dùng chân phải đá vào Kỷ Y Bắc, muốn anh thả cô ra nhưng ai biết anh lại chẳng hề nhúc nhích, lại còn nghiêm túc vỗ nhẹ vào mu bàn chân cô khiển trách, em loạn cái gì, cẩn thận vết thương lại rách ra. Gì? Trần Khê cười nhẹ nhàng, lời nói ra làm Khác kinh ngạc, sao còn gọi là gì chứ? Dạ. Hạ Nam Chi sửng sốt. Kỷ Y Bắc giả vờ giận, mẹ. Trần Khê mỉm cười ngồi xuống bên cạnh giường, Kỷ Y Bắc đã nói với mẹ rồi. Đứa trẻ này, chuyện này có gì mà phải xấu hổ chứ? Mẹ và cha nó còn vui mừng không kịp đấy, có một cô con gái xinh đẹp như thế này, lại còn là minh tinh nữa. Hạ Nam Chi không kịp phản ứng, sao mà cô chỉ hôn mê mấy ngày liền có thêm cha mẹ thế này? Sự phát triển này cũng quá nhanh rồi. Cô đá Kỷ Y Bắc rồi hỏi anh, tình huống gì đây? Kỷ Y Bắc cười nhìn cô, bình tĩnh trả lời, anh nói với họ về quan hệ của hai chúng ta rồi. Trong ấn tượng của Trần Khê, Hạ Nam Chi luôn là dáng vẻ của một cô gái ngoan ngoãn, trên thực tế, cô muốn biểu hiện ra dạng người nào thì sẽ biểu hiện ra dạng người nấy. Ngoại trừ ở trước mặt Kỷ Y Bắc, cô đã phạm phải vô số sai lầm, bây giờ cô chỉ muốn phóng túng được làm chính mình. Trần Khê vui vẻ nắm lấy tay Hạ Nam Chi, lúc trước Kỷ Y Bắc cũng đã bảo mẹ giải trừ quan hệ con nuôi đi, đợi con khỏe lại rồi chúng ta cùng đi làm luôn nhé. Sao lại muốn giải trừ à? Kết hôn cần làm những thủ tục đấy. Kỷ Y Bắc không ngẩng đầu lên nói. Hạ Nam Chi ngẩng ra, mặt ửng hồng, cô kỳ quái hỏi, anh muốn kết hôn với em? Kỷ Y Bắc nhướng mày, nhìn cô với ánh mắt, còn nói nhảm cái gì nữa, hỏi, em không đồng ý. Đối với Hạ Nam Chi mà nói, cô đã thích Kỷ Y Bắc từ rất lâu rồi, trong tiềm thức, cô luôn cho rằng anh là một người không thể thân cận, mặc dù bây giờ anh thực sự ở bên cô, nhưng cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn. Cô sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, mắt cũng không chớp, vô thức lắc đầu rồi lại gật đầu. Chân tay luống cuống. Trần Khê quay sang mắng Kỷ Y Bắc, làm gì có ai cầu hôn như con. Hoa tươi, nhẫn, quỳ, một cái cũng không có. Kỷ Y Bắc nhìn bộ dạng sững sờ của Hạ Nam Chi, cảm thấy buồn cười, duỗi ngón trỏ nhéo cầm cô, nhẹ giọng hỏi, nguyện ý không, cùng anh kết hôn. Gật đầu, lại lắc đầu. Sau này, mỗi khi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó đều làm Hạ Nam Chi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ngay sau đó Kỷ Y Bắc cười khẽ ra tiếng. Tiểu nha đầu mong chờ điều này đã lâu rồi. Hạ Nam Chi. Cũng đúng, lúc trước từ chối người ta, cô cũng đã nói cô là con dâu nhà họ Kỷ rồi. Sau khi Kỷ Y Bắc thay băng gạc xong, anh lại giúp cô đắp chăn bông lại. Buổi chiều, Trần Khê và Kỷ Triết rời đi. Hạ Nam Chi động tay động chân nói, anh trai, em muốn ra ngoài đi dạo một vòng. Được. Kỷ Y Bắc đẩy xe lăn đến cho cô, giúp cô đeo khẩu trang và mũ lên. Rồi bế cô nhẹ nhàng đặt lên xe lăn. Bên ngoài mặt trời chói chang, mùa hè thực sự đến rồi, mùi hoa thoang thoảng bay trong không khí. Hạ Nam Chi cũng không phải là người không thể ở yên trong nhà, so với việc ra ngoài hoạt động thì cô càng thích ở nhà hơn, chẳng phải làm gì, còn được an tĩnh. Chỉ là sau khi ở bệnh viện mấy ngày, nằm trên giường không cử động được, cô mới đột nhiên cảm thấy những ngày bên ngoài thật tốt biết bao. Sau khi ở bên Kỷ Y Bắc, Hạ Nam Chi cũng đã vô thức thay đổi. Cô bắt đầu khao khát ánh nắng và ánh sáng, bắt đầu biết cách quan tâm đến một người, bắt đầu thích nghề diễn viên, cũng bắt đầu dần buông bỏ những hận thù và gút mắt trong quá khứ. Nghĩ đến điều này, cô đã không còn gặp ác mộng trong một thời gian dài rồi. Trong ánh nắng ấm áp, Kỷ Y bắt đẩy Hạ Nam Chi đi dọc theo con đường mòn dưới bóng cây. Tên mặt sẹo kia đã bị bắt chưa? Đây là lần đầu tiên cô hỏi về việc kia sau khi tỉnh dậy. Chưa, bọn họ đã kiểm tra biển số xe, xem camera tuyến đường nhưng hắn biến mất không tung tích, chỉ bắt được mấy tên không chịu mở miệng. Mặc dù Kỷ Y Bắc đã bị đình chỉ nhưng với tư cách là đội trưởng được mọi người công nhận, ngày nào cũng sẽ có người báo cáo với anh. Mấy ngày nay mặc dù ngày nào anh cũng ăn ngủ ở bệnh viện nhưng trên thực tế, anh cũng không mất quyền kiểm soát đối với vụ án, hướng điều tra hiện tại của đội cũng là lệnh của anh. Tuy nhiên, hướng suy đoán ban đầu của anh hoàn toàn khác với tình hình hiện tại. Ban đầu, anh nghĩ rằng vụ án này là liên doanh của các công ty lớn ở Cảnh Thành, vì một số mục đích và lợi ích thầm kín của họ. Tuy nhiên, dựa trên tình hình điều tra hiện tại, vụ bắt cóc của Hạ Nam Chi không liên quan gì đến những công ty đó và cũng không thể tìm thấy bất kỳ thông tin liên quan nào với tên mặt sẹo. Giống như một người tự nhiên được sinh ra, nhưng lại không để lại bất cứ một dấu vết nào trên đời. Càng bí mật thì càng nguy hiểm. Kỷ Y Bắc nhớ rằng tư thế cầm súng của hắn ta lúc đó rõ ràng là đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, hơn nữa trên tay hắn rõ ràng còn có vết tích của việc dùng súng trong một thời gian dài. Vết tích như vậy thường chỉ có trên binh lính và một số sĩ quan cảnh sát. Kết quả là, danh tính của kẻ đó càng ngày càng khó hiểu. Còn một điểm kỳ lạ nữa. Hạ Nam Chi nói, em vẫn luôn thấy kỳ lạ. Nếu em đã biết bí mật gì đó của bọn chúng thì tại sao chúng không dùng súng giết em chứ? Cho nên có phải là nếu em chết rồi thì sẽ bất lợi đối với hắn ta hay không? Em còn nói chuyện với hắn. Khóe miệng Kỷ Y Bắc giật giật, cảm thấy tiểu nha đầu này đúng là chẳng biết sợ cái gì. Hạ Nam Chi mỉm cười, biểu cảm lúc đó của hắn ta cho thấy là em nói đúng rồi. Bọn chúng không dám để em chết. Anh xem hai vết thương này của em chảy bao nhiêu máu như thế mà vẫn không có chuyện gì. Chiếc xe lăn đột ngột dừng lại. Hạ Nam Chi nghi ngờ quay lại nhìn người đàn ông phía sau, lại thấy vẻ mặt nghiêm nghị cùng vẻ mặt u ám của anh, cô nhanh chóng giảm bớt nụ cười hờ hững lại. Kỷ Y Bắc nghiêm túc đính chính, thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện rồi. Nhưng cô cũng nói không sai, nếu thật sự làm tổn thương nội tạng hoặc trúng mạch máu lớn, lâu như vậy mới đến bệnh viện cấp cứu thì cô có lẽ đã tắt thở giữa đường rồi. Anh nói xem, có khi nào em là một bốt lớn bị mất trí nhớ không? Cho nên bọn chúng mới không dám giết em. Hạ Nam Chi nói đùa. Kỷ Y Bắc xoa đầu cô, vậy thì càng tốt, chúng ta cùng nhau đem bọn chúng tận giết sạch, đem tiền chia đều. Xe lăn lại bị đẩy đi, dừng lại ở một cây cổ thụ cao ngất, Kỷ Y Bắc xoay người mở chai nước đưa qua, uống nhiều nước vào. Hạ Nam Chi thuận tay cầm lấy uống một ngụm. Kỷ Y Bắc ngồi xuống, tay quạt gió, không dám giết em thì chứng tỏ em có lợi cho bọn chúng, hoặc là cái chết của em sẽ uy hiếp đến bọn chúng. Anh nhìn xuống cô gái nhỏ đã bình phục sau cơn hấp hối, anh thật sự không biết trên lưng cô đang mang thứ gì mà lại có thể uy hiếp một tổ chức đen tối như vậy. Trước khi qua đời, cha em có đưa cho em cái gì không, hoặc là hỏi em điều gì khiến em cảm thấy kỳ lạ không? Chắc là không. Mặc dù trí nhớ của em ở thời điểm đó không rõ ràng lắm nhưng e đã kiểm tra lại và cũng làm thôi miên rồi, không có kết quả. Điều này trở thành một câu đố. Có vô số nghi vấn về vụ án không có hồi kết này. Nửa tháng sau, Hạ Nam Chi xuất viện và trở lại nhà của Kỷ Y Bắc trong ánh mắt soi mói của Trần Khê và cái nhìn khó tin của Kỷ Triết. Thời gian đình chỉ công tác của Kỷ Y Bắc cũng chính thức kết thúc, chính thức đối đầu với những tên xã hội đen đứng trong bóng tối đằng sau vụ án. Kể từ khi Kỷ Y Bắc trở lại đội, ý chí chiến đấu của đội cảnh sát hình sự trở nên bừng bừng phấn chấn. Thân phận của tên mặt sẹo vẫn mơ hồ dù bọn họ đã dùng hết mọi biện pháp thẩm vấn ngọn ngành ba gã công nghiệp khổng lồ ở Cảnh Thành trong những năm gần đây. Mà Trần Quân, Lưu Lê và Hoàng Thành cầm đầu ba tập đoàn lớn quả thực không sạch sẽ như vẻ bề ngoài, chỉ dựa vào việc bọn họ thông đồng với nhau đấu thầu, trốn tránh việc kiểm tra thương nghiệp là có thể thấy rõ dấu vết phạm tội. Đưa những tài liệu này cho đội điều tra kinh tế, điều tra rõ ràng ngọn ngành của việc này. Kỷ Y Bắc ném một đống tài liệu lên trên bàn, sau một buổi sáng bận rộn, vừa rảnh rỗi liền nhắn tin cho Hạ Nam Chi để nhắc cô uống thuốc. Lão đại, bên chỗ phó cục, xử lý như thế nào? Một tháng tôi không ở đây có động tĩnh gì không? Không có. Dư Hiểu Giao sắp xếp lại thông tin, gõ tay xuống bàn. Được, vậy tôi sẽ đi hỏi trực tiếp ông ấy.

Do sự nghiêm trọng của vụ tai nạn nên một nhóm cảnh sát đã tập trung lại, con đường chính thường xuyên bị kẹt xe đã nhanh chóng được phong tỏa, cảnh sát giao thông cũng đã được cử đến để chỉ huy khai thông tuyến đường. Kỷ Y Bắc xuyên qua con đường với tiếng còi xe cảnh sát hú vang, anh vẫy tay với một cảnh sát ở bên cạnh để hỏi thăm tình hình. Trước mắt là một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, một chiếc xe tải lớn va chạm với xe hộ tống, thân xe lật nghiêng đè lên xe hộ tống, một bên hông của xe hộ tống đã biến dạng, khói trắng bốc lên nghi ngút. Liên tiếp có những người toàn thân bê bết máu được đưa ra. Tù nhân đâu? Kỷ Y Bắc ngây người hỏi, lạnh lùng nhìn những người nằm trên cáng. Kỷ đội, ở đây. Một cảnh sát thò ra từ phía sau chào anh rồi chui vào xe. Kỷ Y Bắc cũng bước vào trong xe, Trần Quang Minh đang bị còng tay vào nóc xe, do quán tính của vụ tai nạn nên đầu hắn ta bị đập mạnh vào tấm kim loại, trên thái dương và cổ áo hắn ta có một vũng máu lớn. Kỷ Y Bắc vạch cổ áo của hắn ta ra, đôi mắt anh trầm xuống, đã chết. Anh thản nhiên giật lấy chiếc khăn của một người đưa cho và lau sạch vết máu trên tay, tầm mắt anh vẫn dán chặt lên Trần Quang Minh. Nhân viên hộ tống thì sao? Một người chết, hai người bị thương. Hai người bị thương lúc đó ngồi ở đâu? Một người ngồi ở ghế lái phụ, một người ngồi ở ghế còn lại trong chỗ giam giữ tù nhân. Kỷ Y Bắc xuống xe đứng sang một bên quan sát lại hiện trường vụ tai nạn, tài xế xe tải hoàn toàn chịu trách nhiệm về vụ tai nạn này đúng không? Cảnh sát giao thông bên cạnh trả lời, đúng vậy, không loại trừ khả năng cố ý giết người, nhưng tài xế xe tải cũng đã tử vong. Kỷ Y Bắc gật đầu, đương nhiên là cố ý giết người. Nhưng sự cố ý này quá thiếu chuyên nghiệp, khó có thể đảm bảo 100% vị trí Trần Quang Minh ngồi 100% sẽ chết. Nếu như hắn ta không chết thì sẽ tiết lộ với cảnh sát những thông tin gì đây, nếu như vậy thì thật là mất nhiều hơn được rồi. Bên kia Dư Hiểu Giao cũng đã tới nơi, nhanh chóng nắm được tình hình liền đi về phía Kỷ Y Bắc, lão đại, chuyện này thật đáng ngờ. Kỷ Y Bắc giơ tay ngắt lời cô ấy, trầm giọng nói. Lập tức thông báo cho gia đình và pháp y yêu cầu khám nghiệm tử thi. Các thành viên trong gia đình đã được thông báo, họ đã từ chối khám nghiệm tử thi. Trợ lý pháp y đứng một bên trả lời. Kỷ Y Bắc liếc nhìn cha mẹ của Trần Quang Minh đang chạy đến, nhếch môi khinh bỉ, từ chối cũng không có tác dụng. Vụ án này còn liên quan đến án hình sự và vẫn còn nhiều điểm nghi ngờ, ngay lập tức gửi lại yêu cầu cho bộ phận pháp y để khám nghiệm tử thi. Giọng anh rất thuyết phục. Làm cho người khác không thể chối cãi. Trợ lý pháp y sửng sốt, anh ta quay lại và thông báo ngay cho chủ nhiệm pháp y. Dư Hiểu Giao, anh nghi ngờ hắn ta chết trước khi vụ tai nạn xảy ra đúng không? Đúng, vụ tai nạn chỉ là biện pháp để nguy trang và đảm bảo. Hung thủ rất thận trọng nên sẽ đến hiện trường để xác nhận về cái chết của Trần Quang Minh. Dư Hiểu Giao nghi ngờ liếc nhìn xung quanh, không thấy có gì khả nghi, liền nói nhỏ. Tôi sẽ cho người đi kiểm tra camera giao thông ngay lập tức. Được. Kỷ Y Bắc dặn dò xong liều quay lại xe tải rồi lấy bộ đàm ra. 6 thành viên của tổ đi kiểm tra thông tin của tài xế xe tải. Tôi đoán gia đình anh ta rất khó khăn. Đến chiều, kết quả điều tra lần lượt được công bố. Vụ tai nạn đúng là mượn tay giết người. Người tài xế xe tải có con gái bị ung thư máu, cần tiền chữa trị và phẫu thuật. Tuy nhiên 2 ngày trước lúc xảy ra tai nạn, chi phí điều trị và phẫu thuật đầu đã được thanh toán xong. Đúng như Kỷ Y Bắc dự đoán, không thể tìm ra được một chút manh mối nào về kẻ đằng sau, nhưng may mắn trước đó anh đã không tập trung vào điều tra tài xế xe tải. Nói chung, người chết trong vụ tai nạn xe cộ sẽ không được khám nghiệm tử thi đầy đủ, nếu đúng như vậy, vụ án này cũng chỉ được coi là một vụ tai nạn giao thông, bằng cách này, dù sao cũng là chết không đối chứng, nhưng nguyên nhân thực sự của cái chết lại chệch khỏi quỹ đạo. Dư Hiểu Giao xem báo cáo khám nghiệm tử thi trong tay. Mặc dù hắn ta đúng là chết trong vụ tai nạn giao thông, nhưng trước khi vụ tai nạn xảy ra thì đã có dấu hiệu ngộ độc. Đây mới là nguyên nhân thực sự của cái chết. Kỷ Y Bắc khoanh tay ngồi ở bên cạnh nói, tôi đã đi tìm hiểu tình hình trong trại giam. Trần Quang Minh đã hút một bao thuốc trước khi chết. Vừa rồi tôi và thư khách đã lẻn vào kiểm tra, nó có thành phần giống với chất độc trong cơ thể hắn ta. Dư Hiểu Giao mở to mắt kinh ngạc, anh còn có thể điều tra ra cả chuyện này. Kỷ Y Bắc thờ ơ nói, không phải lúc học đại học đã được học rồi à. Đúng là có khóa học này ở trường đại học, nhưng nó không phải là khóa học nghiệp vụ của cảnh sát hình sự bọn họ, mọi người đổ là tốt rồi. Dư Hiểu Giao sớm đã không còn nhớ nó là cái gì rồi. Thuốc lá lấy từ đâu? Trần Quân đã bí mật đưa cho trại giam không ít tiền để chăm sóc cho con trai ông ta, còn yêu cầu họ đưa thuốc lá vào. Đó là bao cuối cùng được gửi vào trước khi được đưa đi. Dư Hiểu Giao im lặng, một lúc sau mới nói. Sao lại có cảm giác như bị che mắt vậy? Kỷ Y Bắc cười một cái, tất nhiên là biện pháp bịt mắt rồi, chốc nữa đi thẩm vấn Trần Quân xem. Hả? Anh đã gọi ông ta đến rồi à? Chưa. Kỷ Y Bắc thản nhiên nhún vai, không phải là không đồng ý cho khám nghiệm tử thi à, chắc là vẫn đang ở cục pháp y. Trong trường hợp bình thường thì người nhà có quyền từ chối khám nghiệm tử thi, nhưng khi có nghi vấn trong vụ án, cảnh sát có thể không cần sự đồng ý của gia đình. Sự thật chứng minh, phán đoán của Kỷ Y Bắc là đúng. Anh ung dung bước tới cửa phòng pháp y, gạt đám đông ồn ào sang một bên rồi bước thẳng đến chỗ Trần Quân. Kết quả khám nghiệm tử thi đã có, con trai của ông bị trúng độc do bao thuốc mà ông đã đưa cho anh ta trước khi vụ tai nạn xảy ra. Vụ tai nạn chỉ là hỗ trợ, cứ cho là không có vụ tai nạn thì anh ta cũng không sống được. Xung quanh trở nên im lặng. Trong lúc Trần Quân đang mất hồn, Kỷ Y Bắc vỗ một cái vào lưng ông ta, đi vào trong cùng tôi. Vì thế, Trần Quân vừa mới nãy còn đang gây ồn ào, không khác gì một đứa trẻ đầu gấu, cuối cùng mắt đỏ hoe đi theo Kỷ Y Bắc vào phòng thẩm vấn. Phòng thẩm vấn tối om, Kỷ Y Bắc bật đèn lên, cả phòng lập tức sáng lên, anh hất cằm nhìn Trần Quân rồi thản nhiên nói, ngồi đi. Nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, Trần Quang Minh và con trai của tập đoàn Lư Thị, Lư Hạo có mối quan hệ tốt chứ? Trần Quân sửng sốt, tự hồ như chưa kịp phản ứng sao anh lại hỏi vấn đề này. Hình như cũng được, tôi cũng không biết rõ lắm. Vừa nói ông ta vừa vùi đầu vào lòng bàn tay xoa xoa hai lần, ông ta già hơn so với một tháng trước. Mấy ngày qua chắc là đã rất lo lắng cho đứa con trai độc nhất này, cái bụng bia cũng đã không còn nữa. Cảnh sát Kỷ, anh nói rằng con trai tôi bị đầu độc do thuốc lá. Ông mua cho con trai của ông bao thuốc cuối cùng ở đâu? Tôi lấy ở nhà, bao thuốc đấy còn chưa được mở, làm sao lại có độc được chứ? Nói như vậy thì rất có thể vụ đầu độc này được thực hiện bởi những người trong trại giam. Kỷ Y Bắc lấy bao thuốc được đựng trong túi vật chứng ra, ông đưa cho anh ta bao thuốc nào sao? Hai tay Trần Quân run run cầm bao thuốc trên bàn rồi đột nhiên bật khóc, đúng vậy, là gói này. Trên bao thuốc có ký hiệu, Kỷ Y Bắc đã sớm phát hiện ra là ký hiệu bên trong có đồ gì đó. Ông muốn thuốc lá để truyền tải thông tin gì? Kỷ Y Bắc thẳng thắn. Tôi nhét vào một tờ giấy. Trần Quân đã mất đi đứa con duy nhất của mình, xem ra đã muốn cá chết lưới rách rồi, tôi nói với nó đừng lo lắng, sẽ có người cứu nó trên đường đi xét xử. Nhịp tim của Kỷ Y Bắc đột nhiên tăng nhanh, anh cảm thấy rằng mình đã đến rất gần sự thật rồi. Làn da của Trần Quân nhợt nhạt, dường như đã bị rút hết sạch máu. Là ai? Vì sao rõ ràng ông biết hung thủ là ai mà lại không muốn để cảnh sát điều tra ra? Chẳng nhẽ, trong sở cảnh sát của chúng tôi có tai mắt? Trần Quân đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Đừng lo lắng, máy giám sát đã bị tắt rồi, cũng không có máy nghe trộm, sẽ không ai biết những gì ông nói và làm cả. Dư Hiểu Giao ở phòng quan sát bên cạnh trợn tròn mắt. Kể từ lúc Kỷ Y Bắc có kinh nghiệm tắt máy giám sát lần đầu tiên thì anh đã trở nên chẳng quan tâm đến các quy tắc của cảnh sát nữa. Giữa thanh thiên bạch nhật, anh thông đồng kèm theo đe dọa Dư Hiểu Giao lẻn vào tắt máy giám sát. Cuối cùng, việc làm không phù hợp với quy tắc như vậy lại có hiệu quả. Trần Quân cuối cùng cũng tin Kỷ Y Bắc, nói ra một cái tên, Lư Hạo. Rất tốt, cũng không khó đoán ra. Kỷ Y Bắc tùy tiện gật đầu. Cảm ơn ông đã xác nhận suy đoán của tôi. Suy đoán này của anh cũng xuất phát từ cuộc điều tra về Trần Quân và Lư Lê trước đấy. Mặc dù hai công ty hiện nay trên cơ bản cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng ở một mức độ nào đó, bởi vì một số nguyên nhân mờ ám mà trong nhiều dự án, Trần Thị sẽ chủ động đưa lợi nhuận cho Lư Thị. Trong bóng tối, họ dường như có một mối quan hệ thứ bậc kỳ lạ. Mặt khác, Hoàng Thị kẻ kết hợp giữa kinh doanh và chính trị, lại đứng trên đỉnh của kim tự tháp, mặc dù dường như có thứ gì đó đang đè nó ở trên đỉnh. Dư Hiểu Giao ở trong phòng quan sát nhanh chóng bố trí người đi bắt Lư Hạo. Tiếp theo, ông tiếp tục nói về kế hoạch cứu con trai của ông đi, để chúng tôi cải tiến xe hộ tống. Kỷ Y Bắc khoanh tay và chống cằm lên, thể hiện một tư thế thoải mái. Chỉ cần tạo một sự hỗn loạn trên tuyến đường hộ tống, sau đó lợi dụng sự hỗn loạn đó để giải cứu nó. Kỷ Y Bắc cười khinh bỉ, các người coi nhiều cảnh sát như thế là vật trang trí à? Nói cho ông biết, đến cửa xe ông cũng mở không được. Kỷ Y Bắc xé một tờ giấy ghi chú, dùng miệng mở nắp bút rồi nhanh chóng viết ra địa chỉ trang web đã in sâu trong tâm trí mình, gõ lên bàn và đưa tờ giấy ghi chú ra trước mặt ông ta. Nhìn có quen không? Trần Quân mệt mỏi nâng mắt rồi lập tức đơ ra, ánh mắt nghi ngờ nhìn Kỷ Y Bắc. Từ biểu hiện của ông ta, Kỷ Y Bắc biết rằng anh đã đoán đúng rồi, tất cả manh mối thực sự đều liên quan đến trang web này, phó cục gợi ý không sai. Không sai, chúng tôi đã tra đến chỗ này rồi. Kỷ Y Bắc mỉm cười nhìn ông ta. Một lúc lâu sau, giọng nói khô và khàn của Trần Quân mới vang lên, người đàn ông đã sống hơn nửa quãng đời này có lẽ đang thực sự sợ hãi điều gì đó. Khi nhìn thấy trang web này, ông ta dường như nhìn thấy một con quỷ rất kinh khủng. Cổ họng ông ta như bị bóp nghẹt, giọng nói giống như đang đi giữa địa ngục, tuyệt vọng và khàn khàn, các người tra không ra đâu. Kỷ Y Bắc mỉm cười, ông biết những gì? Trần Quân nhất thời cười khổ, tôi không biết gì cả. Tôi đã dành hơn 10 năm rồi mà vẫn không tra ra một cái gì cả. Vậy Lư Hạo là một trong những người có liên quan đến vụ án tấn công tình dục, anh có bằng chứng gì không? Hạ Nam Chi ngồi đối diện với Kỷ Y Bắc, đút từng miếng cơm nhỏ vào miệng. Hôm nay Kỷ Y Bắc phải tăng ca, cô buồn chán nên chống gậy đến sở cảnh sát, mang đồ ăn cho anh. Đến giờ ăn tối, cả hai ngồi tán gẫu về vụ án. Không có bằng chứng, chỉ có lời nói chứng minh của Trần Quân, mà vì sự an toàn của ông ta nên không thể tiết lộ cho Lư Hạo biết được. Anh vừa ăn vừa trả lời. Vậy thì sao mà thẩm vấn được? Đi bước nào hay bước ấy vậy? Kỷ Y Bắc thản nhiên xua tay. Anh ngẩng đầu lên thì thấy Hạ Nam Chi đã đặt đũa xuống, đồ ăn trong hộp cơm của cô chỉ bằng 1/5 của Kỷ Y Bắc, bây giờ còn dư hơn một nửa mà cô đã không nữa rồi. Kỷ Y Bắc vươn tay gõ vào bên cạnh bàn của cô, cầm lấy thìa của cô đặt lên hộp cơm, ăn nốt một nửa này đi. Em no rồi. Hạ Nam Chi lắc đầu. Ăn ít như thế làm sao mà no được? Thật mà, dạ dày em nhỏ. Hạ Nam Chi cũng không nói dối. Sức ăn của cô ít, hơn nữa cô cũng không có quá nhiều chấp niệm đối với thức ăn, bình thường cô chỉ ăn nó đến 70% là ngừng đũa. Kỷ Y Bắc véo má cô, nói một cách khoa trương, em nhìn em xem, gầy đến da bọc xương rồi mà còn ăn ít như thế. Chẳng trách lại chậm như vậy. Cô nhìn Kỷ Y Bắc, người đã nhanh chóng chỉnh tề, lại nhìn lại chính mình, người chỉ đi vài bước đã như sắp hết hơi, chỉ đành im lặng mà ăn nốt hộp cơm của mình. No 70% đã trở thành 100% rồi. Kỷ Y Bắc mỉm cười nhìn cô ăn xong, xoa đầu cô, thưởng cho cô một nụ hôn như dỗ trẻ con, em ở đây đợi một lát, anh đi thẩm vấn Lư Hạo. Vâng. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn Kỷ Y Bắc bước ra khỏi văn phòng, cô có chút do dự, cuối cùng cô lấy điện thoại ra gửi cho Tân Nhiên một tin nhắn, gặp mặt đi. Sau khi Tân Nhiên và Lư Hạo đính hôn, cô ta vốn dĩ có ý định từ bỏ giới giải trí và chính thức trở thành vợ nhà giàu, nhưng không ngờ đến giữa chừng lại xảy ra biến cố, chia tay với Lư Hạo, cô ta lại phải quay về giới giải trí để đóng phim. Nhưng cô ta cũng chỉ là một diễn viên mới chưa nổi tiếng, lại không có trình độ, còn mang thân phận bạn gái cũ của Lư Hạo, tài nguyên càng khó tìm. Khoảng thời gian trước, rất khó để tìm được một bộ phim truyền hình mới cho nữ thứ ba. Mà lúc này cô ta lại bị Hà Bành phát hiện ra chính mình là người tung tin đồn, tin về mối quan hệ của Lục Tiềm và Hà Bành, lại bị anh tình cờ ngấm ngầm ở bên ngoài ngáng chân không ít lần. Những cảnh phim tự nhiên biến mất, thậm chí cô ta còn bị tước hoàn toàn tư cách tham gia thử vai cho các bộ phim truyền hình khác, tình cảnh lập tức như bị đóng băng. Chỉ cần nghĩ đến việc cô ta đã hại Lục Tiềm như thế nào là Hạ Nam Chi liền cảm thấy chán ghét. 8 giờ tối. Trong một phòng bao của nhà hàng Tây gần sở cảnh sát. Đã ăn chưa? Hạ Nam Chi hỏi Tân Nhiên khi nhìn thấy cô ta đi vào, ánh mắt xa cách và vẻ mặt lạnh lùng, rõ ràng là không còn nể tình cảm trước đây nữa. Ngoại trừ Kỷ Y Bắc ra, cô cũng không phải là người quá coi trọng tình cảm, nhưng cũng có thể coi là một người coi trọng nghĩa khí. Trong lòng cô càng coi Lục Tiềm là bạn tốt thì càng tức giận Tân Nhiên hơn. Chưa. Tân Nhiên tháo kính râm xuống. Hai mắt sưng đỏ, rõ ràng đã khóc. Xem ra áp lực từ phía Hà Bành rất có tác dụng. Hai mắt cô ta đỏ ngầu, khí sắc không tốt, tinh thần cũng rất kém. So với Hạ Nam Chi thì hoàn toàn trái ngược. Mặc dù cô bị thương ở chân nhưng từng cái giơ tay nhấc chân đều khiến cho người khác phải kinh diễm, khí chất lạnh lùng, vẻ ngoài quyến rũ, hai loại mâu thuẫn làm cho khí chất Hạ Nam Chi trở nên đặc biệt. Giới giải trí không chỉ xuất hiện người đẹp mà còn đào tạo ra người đẹp. Sự ngây ngô ban đầu của cô đã biến mất, khí tức toàn thân cũng có thể thu phóng tùy ý, trổ mã càng thêm xinh đẹp. Theo cách nói của người hâm mộ thì trong giới giải trí không thiếu những nữ thần thanh thuần, các cô ấy nhiều như tiên nữ, nhưng lại rất ít người kiều diễm, không giống tiên mà lại giống như yêu tinh, đoạt hồn phách con người, nhưng lại không làm người ta chán ghét. Tân Nhiên thờ ơ nhìn cô, trong lòng tràn đầy ghen tị. Cô ta ghen tị vì cô có thể dễ dàng mà làm diễn viên hạng 2, hạng 3, mà số lượng người hâm mộ lại ở tuyến 1. Cô ta ghen tị vì cô có Lục Tiềm làm hậu thuẫn, ghen tị vì cô không ngừng cùng Lục Tiềm và người bạn trai bí ẩn kia liên tục lên hot search, sống trong cái nhìn chăm chú của quần chúng. Vì thế Tân Nhiên muốn hủy hoại Hạ Nam Chi, sắp xếp cho cô gặp Trần Quang Minh. Cô ta còn muốn hủy luôn cả Lục Tiềm, cho nên mới bí mật thuê một thám tử tư để điều tra, không ngờ cuối cùng lại phát hiện ra bí mật của Hà Bành. Dù sao quãng thời gian cô ta sống cũng chưa đủ lâu, không nghĩ rằng một lần tiết lộ lại hoàn toàn hủy hoại chính bản thân mình như vậy. Hạ Nam Chi đẩy thực đơn đến trước mặt cô ta, bình tĩnh hỏi, vậy cô gọi món trước đi. Cô nhấp một ngụm cà phê vừa mới gọi. Cô không ăn sao? Tôi ăn rồi. Tân Nhiên dương mắt, vậy thì thôi. Cô ta cũng gọi một ly cà phê. Tìm tôi có việc gì? Tân Nhiên vào thẳng vấn đề, mối quan hệ của hai người cũng đã đến giới hạn, cũng không định giả tạo mà chào hỏi nhau nữa. Ôn lại chuyện cũ thôi. Không phải trước đây cô nói chia tay với Lư Hạo rồi nên muốn tìm tôi nói chuyện à? Hạ Nam Chi khẽ nâng mắt lên nhìn cô ta, trong mắt có vài tia châm chọc. Ánh mắt Tân Nhiên cũng mang vẻ giễu cợt, làm sao, muốn chê cười tôi à? Sao có thể chứ, cùng anh ta chia tay là một lựa chọn sáng suốt đấy. Anh ta cũng không phải loại người tốt gì, tôi đến đây để chúc mừng cô. Tân Nhiên cười lạnh, kỳ quái nói, ồ, thì ra cô cũng rất hiểu anh ta nhỉ. Hạ Nam Chi nghe ra được sự oán hận trong lời nói của cô ta, cảm thấy kỳ quái, không trả lời thẳng, qua loa mà nói, tôi có hiểu anh ta thì cũng không hiểu bằng cô được. Bạn trai hiện giờ của cô là ai? Đột nhiên bị hỏi câu này làm Hạ Nam Chi không thể đoán được ý định của cô ta, chỉ nói, là cảnh sát, sao thế? Tôi còn tưởng cô với Lư Hạo ở bên nhau chứ. Cảnh sát có nhiều tiền như anh ta sao, còn có thể cung cấp tài nguyên cho cô, không qua bao lâu chắc chắn cô sẽ nổi tiếng hơn. Đây là một thu hoạch ngoài ý muốn. Hạ Nam Chi cụp mắt xuống, khuấy cốc cà phê trong tay. Theo ý nói của Tân Nhiên, cô ta cho rằng lý do khiến cô ta và Lư Hạo chia tay là vì cô. Nhưng mà cô biết rất rõ, ngoại trừ lần ở trên du thuyền, Lư Hạo chưa bao giờ xuất hiện trước mặt cô. Thế mà Tân Nhiên lại có thể nghĩ như vậy, là do Lư Hạo thông qua cô ta hỏi về tin tức của cô sao? Sao thế, Lư Hạo thích tôi à, tôi thực sự không biết đấy. Tân Nhiên trừng mắt nhìn cô, trong mắt không hề che giấu sự tức giận. Cô ta đột nhiên đứng dậy, xách túi rồi đi ra ngoài. Đợi đã. Hạ Nam Chi ngăn cô ta lại, cô có biết Lư Hạo đã làm những gì không? Làm chuyện gì? Tân Nhiên hỏi lại. Hạ Nam Chi nhìn cô ta một lúc, phát hiện ra cô ta có lẽ không biết gì cả, không có gì. Cô nói xem anh ta đã nói gì về tôi, nói thật dạo này tôi đang dính vào mấy vụ án nghiêm trọng, rất không may là lại có liên quan đến bạn trai cũ của cô, cho nên hôm nay tôi mới hẹn cô đến gặp mặt. Hạ Nam Chi thẳng thắn thừa nhận. Cô rất hiểu Tân Nhiên, dễ dàng oán hận, cũng dễ dàng tin rằng sẽ có miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống, lại càng dễ dàng trong lúc nóng nảy mà làm chuyện ngu xuẩn. Lư Hạo vứt bỏ cô ta như thế, trong lòng cô ta hẳn là rất oán hận. Nghe xong những gì cô nói, cuối cùng Tân Nhiên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, có chuyện gì? Hạ Nam Chi thờ ơ nói, chuyện phạm pháp. Dù sao tôi và cô cũng từng là bạn tốt, tôi khuyên cô một câu thật lòng, Lư Hạo đã phạm tội có thể khiến hắn ta phải ngồi tù mấy năm, đừng dây dưa không rõ với hắn nữa. Tôi không còn dây dưa với anh ta nữa. Nam Chi, chúng ta từng là bạn tốt như vậy. Cô hiện nay đứng vững rồi, cô có thể giúp tôi một chút không? Cô nói với Lục Tiềm một tiếng, bảo anh ta đừng gây áp lực cho tôi nữa. Hạ Nam Chi nâng trán, cười nhạo một tiếng, anh ta lười phải quản mấy cái kỹ xảo nhỏ đó của cô. Mấy việc này là do Hà Bành làm. Tôi với anh ta không thân, không giúp được cô. Tân Nhiên im lặng, một lúc lâu sau lại trở về chỗ ngồi, nghiêm túc xoa xoa khuôn mặt, cô muốn hỏi gì thì hỏi đi, tôi sẽ nói hết cho cô, chỉ cần cô giúp tôi đi cầu tình là được. Tôi có thể giúp cô nói một tiếng, nhưng anh ta có nguyện ý buông ta hay không thì tôi không đảm bảo được, hy vọng cũng không nhiều. Được. Vẫn câu hỏi cũ, Lư Hạo đã nói những gì liên quan đến tôi? Lúc trước anh ta nhìn thấy ảnh cô trong điện thoại của tôi, hỏi cô là ai. Sau này tôi mới biết là do Trần Quang Minh bị cô đánh bị thương, Lư Hạo đến bệnh viện thăm anh ta mới biết đến cô. Sau đó thì sao? Ngày hôm sau anh ta bảo tôi hẹn cô đến du thuyền vào buổi tối hôm đó. Nam Chi, tôi thực sự không biết rằng Trần Quang Minh sẽ làm như vậy với cô. Hạ Nam Chi giơ tay cắt ngang lời xin lỗi của cô ta, nhàn nhạt nói, tiếp tục đi. Sau đó Trần Quang Minh bị phát hiện làm ra những việc kia rồi bị bắt. Bố của Lư Hạo mắng anh ta, bảo anh ta không được xen vào việc này nữa. Về sau tôi phát hiện ra Lư Hạo lén lút điều tra thông tin của cô, tôi với anh ta cãi nhau một trận rồi chia tay. Cho nên cô cảm thấy anh ta thích tôi. Ngu xuẩn. Hạ Nam Chi đánh giá. Trong lời nói của Tân Nhiên ngoại trừ việc Lư Hạo bí mật điều tra về cô thì không còn thông tin nào hữu ích cả. Lư Hạo tuy cũng là công tử bột nhưng anh ta thông minh hơn Trần Quang Minh, có một số việc không để cho Tân Nhiên biết được. Sau khi ra khỏi quán cà phê, chắc tác giả nhầm chứ ở trên viết là nhà hàng kiểu Tây, Hạ Nam Chi một bên đi về phía sở cảnh sát, một bên nhắn tin cho Lục Tiềm. Hạ Nam Chi, tôi vừa mới gặp Tân Nhiên, vì để moi được tin tức từ trong miệng cô ta nên tôi đã đồng ý cho cô ta một lần cầu tình, tôi nói với anh một tiếng thôi. Lục Tiềm. Lục Tiềm. Hạ Nam Chi, cô là người sao? Cô vậy mà lại có thể vươn khuỷu tay ra ngoài. Hạ Nam Chi, ha ha ha, tôi đã nói với cô ta là có thể anh sẽ không đồng ý rồi, anh cứ cho là tôi đánh rắm đi. Lục Tiềm, thối quá, cách xa tôi ra. Cô cất điện thoại đi, bước vào sở cảnh sát. Cô thấy ánh đèn trong văn phòng đội trưởng đội cảnh sát hình sự đang tắt nên cũng không đi vào nữa, hai tay cô đút túi đứng ở bậc thang, mũi chân hơi nhón lên. 2 phút sau, Kỷ Y bắt đi ra ngoài. Trong tay anh cầm hộp cơm mới mang đến lúc nãy, em đi đâu thế, anh tưởng em về nhà trước rồi. Hạ Nam Chi khoác lấy tay anh, em đi gặp bạn gái cũ của Lư Hạo. Kỷ Y bắt ngừng một chút, nhướng mày, em quen biết à. Hạ Nam Chi chưa từng nói đến Tân Nhiên với anh nên tất nhiên là không biết, lần trước là cô ta gọi em đến chỗ du thuyền, nghe cô ta nói Lư Hạo đã điều tra tin tức về em. Kỷ Y bắt chú ý đến câu nói ở đằng trước, cau mày bất mãn, sao em lại kết bạn với loại người như vậy, cẩn thận cô ta kéo em xuống theo đấy. Đã không còn là bạn bè nữa rồi. Tại sao Lư Hạo lại điều tra về em? Không biết. Kỷ Y bắt nhớ lại quá trình thẩm vấn Lư Hạo vừa rồi, hắn ta rất bình tĩnh, trả lời rõ ràng từng câu hỏi khác nhau của anh, không hề tỏ ra rụt rè, cũng không tỏ ra lo lắng hay nghi ngờ có điều gì đó không ổn. Cũng may Kỷ Y Bắc không phải kiểu chưa nắm chắc mà đã gọi Lư Hạo đến thẩm vấn, chẳng qua manh mối mà anh đang mong chờ cũng chưa bị lộ. Lư Hạo bị tạm giam tại sở cảnh sát cũng sẽ làm loạn bước chân của nhóm người kia. Không nói đến việc này nữa. Kỷ Y Bắc vỗ nhẹ đầu cô, có thể bước đi được không? Không thể. Hạ Nam Chi cười, duỗi tay ôm lấy cổ anh bế em. Hạ Nam Chi né tránh người ngoài bao nhiêu thì càng gần gũi với Kỷ Y Bắc bấy nhiêu. Giống như một đứa trẻ con. Kỷ Y Bắc vừa cười vừa mắng, lười vừa thôi, em tự đi đi, suốt ngày đòi anh bế thì chân làm sao mà tốt lên được. Hạ Nam Chi lầm bầm, xì, vậy mà anh còn hỏi em. Hai mắt cô như vì sao, dùng hết sức làm nũng, anh hôn em một cái rồi em tự đi. Kỷ Y Bắc véo cầm cô hôn mạnh một cái rồi vỗ mông cô, tiểu nha đầu. Anh, mai em muốn đi Úc. Đi làm gì? Đi xem Lục Tiềm. Ngày mai. Mai anh không có thời gian để đưa em đi, Lư Hạo vẫn còn đang ở sở cảnh sát. Hạ Nam Chi cười, không sao, em tự mình đi được mà, thừa dịp gần đây không có việc gì. Chân của em chịu nổi sao? Chịu được mà. Sau khi về nhà, Kỷ Y Bắc lại một lần nữa được trải nghiệm kỹ năng diễn xuất của Hạ Nam Chi. Chân của cô gái này đã sớm khỏi rồi, mấy ngày nay cái gì mà hôn rồi ôm đều là giả vờ. Hừ, kiềm chế đi. Vừa bước vào nhà, Hạ Nam Chi đã nắm lấy tay Kỷ Y Bắc, đẩy anh vào tường, cúi người hôn lên môi anh như thể hết kiên nhẫn. Nhiệt độ đột nhiên nóng lên. Những ngày này, Kỷ Y Bắc đều lo nghĩ cho vết thương của cô, cũng đã không gần gũi cô một tháng rồi, rất dễ trở nên mất khống chế. Chỉ một câu mà Kỷ Y Bắc đã hoàn toàn đầu hàng. Sự dịu dàng cuối cùng của anh dùng để ôm lấy cô bằng cả hai tay rồi nhấc bổng cô lên để chân cô không bị đau. Hạ Nam Chi cảm giác được sức nóng hừng hực của vật kia đang cọ vào đùi cô qua lớp vải, cô vô cùng nóng vội cởi quần của Kỷ Y Bắc, cũng đồng thời cởi luôn chiếc áo ngắn tay trên người anh. Cơ bắp cuồn cuộn, hơi thở nóng rực khó mà chịu nổi. Hạ Nam Chi đang mặc trên người một chiếc váy, anh trực tiếp luồn tay từ bên dưới vuốt ve đùi cô, lên bụng dưới rồi đến ngực của cô, sau đó anh cởi dây áo ngực, ném nó xuống đất. Thậm chí anh còn không đợi được để trở về phòng ngủ, đèn phòng khách sáng rực, quần áo vương vãi trên sàn. Kỷ Y Bắc mở khóa quần của anh ra khiến Hạ Nam Chi không khỏi rùng mình một cái, làn da trắng nõn đỏ rực, cô cắn lấy vai anh rên rỉ. A! Tiếng kêu như mèo của cô khiến cho Kỷ Y Bắc mỉm cười, cả người cô như không có xương, treo trên người Kỷ Y Bắc, chịu đựng sự mạnh mẽ ra vào của anh. Cô thần trí mơ hồ, tìm lấy cổ tay của Kỷ Y Bắc, đặt hai ngón tay lên trên đó. Mạch đập đến lợi hại. Hạ Nam Chi đã muốn làm điều này từ lâu rồi. Trước đây hai người diễn trò ở quán bar, bà chủ của quán bar đã vuốt ve mạch đập của Kỷ Y Bắc, nói rằng nó đập chẳng nhanh gì cả. Sao thế? Kỷ Y Bắc hôn một đường lên hình xăm của cô, màu đen và đỏ xen kẽ, gợi cảm lại bí ẩn. Mạch đập, nhanh quá. Hạ Nam Chi buông cánh tay đang ôm chặt lấy cổ anh ra, sắp bị đụng đến ngã rồi. Rốt cuộc cũng kết thúc. Trên mặt Hạ Nam Chi ướt đẫm, tóc tai rối bời, không phân biệt được là nước mắt hay là mồ hôi. Hai người bọn họ, người đầu tiên đi trêu chọc là cô, người đầu tiên bị đánh bại đến mức khóc lóc cầu xin cũng là cô. Toàn thân cô không còn chút sức lực nào, để mặc Kỷ Y Bắc ôm vào phòng tắm, tắm rửa cho cô rồi bế trở lại giường, chân cũng không chạm đất. Khốn nạn, cô lẩm bẩm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn có thói quen quấn lấy eo Kỷ Y Bắc rồi vùi đầu vào vòng tay của anh. Một tay Kỷ Y Bắc bị cô gối lên, một tay khác xoa vai cho cô rồi vươn tay tắt đèn ngủ bên cạnh. P.S. Vì có một số nhân vật từ thiện trở thành ác, lại có một số nhân vật không thiện cũng không ác nên mình sẽ tùy theo hoàn cảnh và ngữ cảnh để đổi cách xưng hô và ngôi thứ ba cho phù hợp, sẽ không làm mọi người bị rối đâu ạ. Xuống máy bay, thời tiết mùa này ở Úc thật tốt, trong không khí có hương thơm thoang thoảng như ẩn như hiện, những cơn gió cả ngày lẫn đêm lọc sạch không khí, để lại một bầu trời xanh ngắt. Lục Tiềm dùng ngón trỏ kéo kính râm xuống để lộ ra đôi mắt, xa xa vẫy tay với Hạ Nam Chi. Nam Nam, ở bên này. Mặc dù người ở Úc cũng biết rằng anh ta là người ngoại quốc hoặc là người Trung Quốc nhưng dù sao ở đây cũng tự do hơn nhiều so với môi trường ở trong nước, cho nên bản chất của Lục Tiềm lại càng thể hiện ra ngoài rõ ràng hơn. Một chiếc áo sơ mi trắng, ba cúc trên cùng bung ra, đứng tựa vào một chiếc xe thể thao màu vàng tươi, khiến người đi qua cũng phải dừng lại để nhìn. Hạ Nam Chi mỉm cười đi qua. Cô sang đây trừ việc thăm Lục Tiềm ra thì còn vì phải hỏi Hà Bành một số chuyện. Cô cũng không định ở lại đây lâu, ngay cả hành lý cũng không mang, cứ thế mà lên máy bay. Ồ, đẹp trai hơn nhiều đấy. Cô thản nhiên nói một câu. Còn cần cô nói à? Lục Tiềm vênh váo liếc cô một cái. Nhưng mà vẫn không đẹp trai bằng Kỷ Y Bắc. Lục Tiềm trợn tròn mắt, cố ý nói điều gì đó làm cô không vui, còn phải nói sao, dù sao cũng là người mà tôi đã từng nhìn trúng. Phi. Hạ Nam Chi vừa cười mỉa, làm bộ dạng muốn đánh anh ta, ngại quá, hiện tại đã là người của tôi. Hai người cười đùa ầm ĩ. Cũng không phải đã lâu không gặp nhưng lại giật mình có một loại cảm giác thời thế đã thay đổi rồi. Hà Bành ngồi ở ghế lái hạ cửa kính xuống, lịch sự gật đầu với Hạ Nam Chi, lên xe đi, nhà hàng đã được đặt rồi. Hạ Nam Chi ngồi ở ghế sau, Lục Tiềm ngồi ở ghế phụ lái, vừa mở cửa ngồi xuống đã bị Hà Bành đấm một phát. Lúc nãy ở ngoài mới nói lung tung gì đấy. Lục Tiềm im thinh thít, lặng lẽ nhấp môi, không nói lời nào nữa. Hạ Nam Chi cười hả hê, Hà Tổng, anh phải kiểm soát anh ta đi. Anh ta có vẻ thèm muốn bạn trai tôi từ rất lâu rồi đấy. Hạ Nam Chi. Lục Tiềm tức giận cầm lấy hộp giấy ăn bên cạnh ném cô, lại thấy vẻ mặt Hà Bành nghiêm nghị không vui, hạ bút thành văn, lớp diêu, Âu Ly diêu. Xe chạy đến trước cửa một nhà hàng, bên trong xa hoa tráng lệ, ánh đèn rực rỡ, bây giờ là giờ ăn trưa mà lại không có một bóng người. Hạ Nam Chi cảm thấy kỳ quái, tại sao không có ai cả? Lục Tiềm chỉ Hà Bành, anh ấy bao cả nhà hàng rồi. Hà Bành bình tĩnh nói, nghe Lục Tiềm nói lần này cô đến đây là có việc muốn hỏi tôi, ở nhà hàng so với nhà riêng thì an toàn hơn. Hạ Nam Chi kinh ngạc ngước mắt lên, nghe thấy câu nói này cô liền biết lần này sẽ không uổng công đến đây, Hà Bành nhất định biết bí mật quan trọng nào đó. Ba người ngồi vào chỗ, đồ ăn rất nhanh được bưng lên. Có lẽ là lo lắng cô ăn không quen nên hai người đã trực tiếp đặt một nhà hàng Trung Quốc. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Hà Tổng, tôi cũng không vòng vo nữa, lần này tôi đến là muốn anh về chuyện có liên quan đến tình huống về ba công ty của Trần Quân, Lưu Lê và Hoàng Thành, một số tình huống không thể đưa lên mặt báo. Hà Bành nhấp một ngụm rượu vang, anh cũng đã sớm đoán được vấn đề Hạ Nam Chi muốn hỏi, lấy ra một tập tài liệu đã được chuẩn bị từ trước đưa cho cô. Đây là bằng chứng về các hoạt động bất hợp pháp và hối lộ mà tôi biết của Trần Thị và Lưu Thị, còn Hoàng Thành đã xử lý sạch sẽ tất cả từ vài năm trước rồi. Bây giờ công ty của ông ta cũng không vi phạm pháp luật nên tôi không được rõ lắm. Hạ Nam Chi nhìn tập tài liệu, cũng không lập tức vươn tay cầm lấy mà do dự hỏi, anh đưa tôi những thứ này có chỗ nào bất lợi với công ty của anh không? Không sao, ngoại trừ bất động sản ở Trung Quốc thì các khoản đầu tư của tôi cũng đang rút dần, tôi cũng chưa trực tiếp chạm vào khu vực bất hợp pháp, những bằng chứng này sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi. Dù sao thì tôi và Lục Tiềm cũng dự định sau này sẽ sống ở Úc. Nói đến đây Hạ Nam Chi rất khâm phục anh ấy. Như vậy anh ấy đã dứt khoát chặt đứt mọi mối liên hệ ở trong nước và từ bỏ cuộc sống vốn đã ở trên đỉnh kim tự tháp để đến Úc tái phát triển. Sự dũng cảm này rất phù hợp với Lục Tiềm sau khi anh ta rời khỏi giới giải trí một cách tự do và thoải mái. Hạ Nam Chi nhận lấy tập tài liệu, cuốn sợi chỉ ở mặt trên mở ra, những thứ được sắp xếp ở trên chỉ vừa lướt mắt qua đã làm người ta hoảng sợ. Sản xuất ma túy, vũ khí, mại dâm, tất cả đều có. Bản ghi chép ở mặt trên có chỗ không được đầy đủ vì trước đây tôi có sản nghiệp liên quan đến vùng xám, hai công ty đấy đã đưa cho tôi một cành ô liu, lúc đó chỉ vì muốn nắm được nhược điểm của họ nên mới bí mật yêu cầu điều tra. Bây giờ đã không còn tác dụng nữa rồi, cô cầm về đi. Sự việc như thế này, so với những thương nhân có sức mạnh tương đương cũng không hề trong sạch. Hạ Nam Chi cau mày lật từng trang một, đã sớm quên cả ăn cơm. Một số trang báo cáo về buôn bán vũ khí mỗi năm, sớm nhất bắt đầu từ năm 2005 nhưng sau năm 2006 thì lại bị bỏ trống mấy năm. Đối với Hạ Nam Chi thì con số 2006 này chính là một vết sẹo. Nhưng may mắn là vết ẹo đã dần đóng vẫy rồi, ngoại trừ việc thỉnh thoảng chạm vào sẽ có cảm giác ra thì cũng không còn cảm xúc nữa. Chỗ này tại sao mấy năm liền đều không có ghi chép? Hà Bành nhìn qua rồi giải thích, chuyện này đã quá lâu rồi, tôi cũng không rõ lắm. Chắc là sự việc đã bị bại lộ nên yên tĩnh một thời gian, nhưng chắc chắn là đã tìm người chịu tội thay rồi. Hai công ty của bọn họ không có dấu vết gì cả. 12 năm trước, cả Trần Quân và Lưu Lê đều chỉ là hai công ty mới đặt chân vào thành phố, mà Hà Bành cũng mới tốt nghiệp đại học, muốn điều tra sự việc đằng sau một cách đặc biệt chi tiết là chuyện không thể nào. Hạ Nam Chi bình tĩnh nhìn những số liệu trên giấy, về cơ bản có thể khẳng định, đại khái là súng ống đạn dược này chính là thứ mà năm đó bố cô đã truy xét. Chỉ là trong hồ sơ không có manh mối nào về hai công ty liên quan đến vụ án hiện tại. Tất cả trách nhiệm đã đổ lên đầu nhà máy kia. Cô xem lại lần nữa, những bí mật được chôn sâu đang từng lớp được bóc ra. Về Phạm Tĩnh Chi, Hà Yểu, Tinh Tinh và Hoàng Phạm, tất cả đều được tài liệu này làm rõ. Một ngày sau, Hạ Nam Chi cầm tập bằng chứng này về nước, đội điều tra kinh tế cũng gửi thông tin mới nhất cho Kỷ Y Bắc. Trần Thị và Lưu Thị ầm ầm sụp đổ có ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ giới tài chính. Kỷ đội, thông tin mà trước đây anh bảo tôi bí mật điều tra có tiến triển mới rồi. Mọi người đều bận tối mày tối mặt, Dư Hiểu Giao bận rộn cũng tranh thủ đến văn phòng, chỉ có Kỷ Y Bắc và Hạ Nam Chi nên cô liền báo cáo luôn. Sau khi giải quyết được một vụ án lớn như vậy, mọi người vừa bận rộn vừa phấn khởi. Kỷ Y Bắc đang đắm chìm trong việc viết báo cáo, Hạ Nam Chi lại nhàn rỗi ngồi một bên chơi điện thoại. Kể từ sau vụ bắt cóc lần trước thì về cơ bản hai người đã không còn tách nhau ra nữa. Hạ Nam Chi thường xuyên đến văn phòng, không phải đưa đồ ăn nhẹ cũng là đưa cà phê. Vì vậy mà mọi người ăn cơm chó cũng rất vui vẻ. Thế nào? Phó cục có một cô có gái bệnh nặng, đang được chữa trị ở bên Mỹ. Đợi đã. Con gái của phó cục không phải đang du học bên Mỹ sao? Kỷ Y Bắc nghi ngờ ngẩng đầu lên. Dư Hiểu Giao tỏ vẻ, để ta nói cho mà nghe, bác quái nói, chuyện này được giấu rất kỹ. Lúc đầu tôi cũng tra rất lâu mà không phát hiện ra manh mối gì. Sau này mới phát hiện ra vợ của phó cục rất thường xuyên bay qua Mỹ, không giống như là đi thăm con gái du học bên đấy. Vừa đúng lúc vài ngày trước bà ấy có đặt vé máy bay, tôi liền gửi ảnh của bà ấy cho một người bạn bên Mỹ nhờ cô ấy theo dõi hộ. Nói đến đây, Kỷ Y Bắc đưa mắt nhìn Hạ Nam Chi, thấy cô đang chống tay lên má yên lặng lắng nghe, lúc này anh mới an tâm một chút. Dù gì Hạ Nam Chi cũng đã có tiền án, Kỷ Y Bắc luôn sợ rằng cô sẽ làm điều gì đó mà chẳng màng đến mạng của mình nữa. Sau đó thì sao? Sau đó cô ấy gửi cho tôi một vài tấm hình. Dư Hiểu Giao lấy điện thoại đưa đến trước mặt anh. Trên điện thoại là một bức ảnh chụp từ bên ngoài phòng ICU, trong phòng có một cô gái đang nằm. Kỷ Y Bắc nhìn thấy bức ảnh liền theo phản xạ mà rùng mình, anh vô thức nhớ đến cảnh mình nhìn thấy Hạ Nam Chi từ bên ngoài phòng ICU. Anh ngẩng đầu lên thì Hạ Nam Chi như người chẳng có việc gì đang nhoài người lên muốn xem bức ảnh, trong lòng anh đột nhiên bùng lên một ngọn lửa không rõ nguyên nhân. Nhìn cái gì mà nhìn, ngồi yên đấy. Kỷ Y Bắc giơ tay lên rồi đẩy cô ngồi trở lại ghế. Hạ Nam Chi chẳng hiểu ra làm sao. Kỷ Y Bắc trừng mắt nhìn cô, thấy vẻ mặt vô tội của cô thì lại tự nhiên hết giận, xoa xoa mặt của cô rồi lại nhìn xuống bức ảnh. Anh phóng to bức ảnh lên, gương mặt của cô gái trên giường bệnh cũng hiện ra rõ ràng. Chính là cô gái trong bức ảnh trên bàn làm việc của phó cục. Cô ấy mắc bệnh gì? Hình như là bệnh liên quan đến tim, suy nội tạng, thỉnh thoảng mới tỉnh lại. Tôi nghe nói cô ấy từ lúc còn rất nhỏ đã mắc phải bệnh này rồi. Chỉ là phòng ICU của bệnh viện này một ngày có giá 2 vạn tệ, đã ở bao nhiêu năm rồi? Kỷ Y Bắc biết Dư Hiểu Giao muốn nói điều gì. Đây chính là điểm yếu của phó cục. Nếu không thì làm sao ông ấy có thể giấu được tin tức con gái mắc bệnh hiểm nghèo được, mọi người đều cho rằng con gái của ông đang học tập và sinh sống bên Mỹ. Cũng có thể kẻ đứng đằng sau kia đã sắp xếp tất cả những việc này, cung cấp chi phí chữa bệnh, lợi dụng việc sinh sống của con gái bên Mỹ này mà kiểm soát phó cục. Có tra ra được manh mối đáng ngờ nào khác không? Tôi vốn dĩ muốn kiểm tra biên bản nhận và chuyển khoản nhưng phát hiện ra tiền thuốc men đều là do vợ phó cục thanh toán, lần nào cũng dùng tiền mặt, không phát hiện được gì. Kỷ Y Bắc trầm ngâm, một lúc sau anh mới hỏi, thẩm vấn Trần Quân và Lư Lê đến đâu rồi? Hai người bọn họ đang bị đội điều tra kinh tế thẩm vấn. Trần Quân đã nhận tội còn Lư Lê thì chưa, nhưng chúng ta đã có đủ bằng chứng để kết tội rồi. Có đề cập đến trang web kia không? Không có. Kỷ Y Bắc nhướng mày, Trần Quân cũng không có sao, trước đó không phải ông ta đã thừa nhận rằng mình biết sao. Hiện tại ông ta lại khẳng định mình không biết, cho dù hỏi như thế nào ông ta cũng không thừa nhận, chỉ giả ngu. Kỷ Y Bắc thở hắt ra, lưỡi áp vào bên má. Xem ra thừa nhận chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mức phạt. Ngay khi anh vừa nói xong thì chuông điện thoại vang lên. Là Chu Đông Hâm. Alo. Kỷ Y Bắc nghe điện thoại. Này người anh em, lần này quay về sẽ được lên chức rồi chứ? Anh ta phấn khích hét lên, tôi đến chúc mừng cậu. Kỷ Y Bắc hừ một cái, không phải cậu cũng thế sao? Hai nhà Lư, Trần sụp đổ liên lụy đến rất nhiều dây chuyền bất hợp pháp. Bao gồm cả tập đoàn buôn lậu ma túy mà đội của Chu Đông Hâm đã truy đuổi rất lâu. Vụ án về nhóm tội phạm bắt cóc mà mấy tháng trước hai người họ đã trao đổi cứ như vậy mà được phá, Chu Đông Hâm vẫn có chút không phản ứng kịp. Ha ha, còn không phải là nhờ phúc của cậu sao, nhưng mà mạng lưới lớn như vậy mà các cậu chỉ cần một bước đã tóm gọn, trâu bò thật. Kỷ Y Bắc liếm môi cười, liếc nhìn Hạ Nam Chi ngồi đối diện, quý nhân phù trợ. Lần này phá án coi như là chó ngáp phải ruồi. Lúc trước anh gọi đội điều tra kinh tế đến điều tra cũng chỉ vì muốn tìm hiểu thêm về bí mật đằng sau cái chết của Hạ Anh Lâm, không ngờ lại lôi ra nhiều nhánh như vậy. Cộng thêm bằng chứng do Hạ Nam Chi mang về, làm cho bọn họ trực tiếp được miễn việc điều tra và tìm bằng chứng. Nhưng mà y bắt, tôi vẫn luôn cảm thấy việc này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy đâu, vẫn còn chỗ mà chúng ta chưa phát hiện ra được. Kỷ y bắt trầm giọng nói, tôi biết. Cúp điện thoại xong, Kỷ y bắt đứng lên vẫy tay với Thư Khắc vừa đi ngang qua cửa văn phòng. Thư Khắc, chốc nữa đi thẩm vấn Lư Hạo đi. Thư Khắc thò đầu vào, đợi tí nữa đi lão đại, tôi đi giao tài liệu này trước đã. Sau khi vụ án được giải quyết thì mọi người càng bận rộn hơn, tiếp theo chính là chuỗi ngày đối chiếu dữ liệu và gửi báo cáo vô tận. Kỷ y bắt xua tay, đi đi, để tôi người khác. Hạ Nam Chi ngẩng đầu lên, em đi với anh nhé. Em đi làm cái gì? Không phải Lư Hại điều tra về em sao, nói không chừng nhìn thấy em lại nói ra được điều gì đấy. Kỷ y bắt biết đây là một chủ ý tốt nhưng anh ích kỷ không muốn Hạ Nam Chi đối mặt với những thứ rác rưởi này. Sau đó còn chưa đợi anh phản ứng thì Hạ Nam Chi đã ung dung đi về phía phòng thẩm vấn. Đợi đã. Kỷ y bắt tóm được cô ở trước cửa phòng thẩm vấn, em đừng có đi lung tung, có nghe không? Hạ Nam Chi cười cười, em biết mà. Vốn dĩ sau khi giam giữ 48 giờ thì hôm nay Lư Hạo đã được thả ra, nhưng mà việc Lư Lê bị bắt làm cho công ty giải trí của Lư Hạo cũng không thoát được. Thế là anh ta lại tiếp tục phải ở lại đây. Anh ta đã mất đi phong thái trước đây của mình, nhưng vẫn duy trì được sự tỉnh táo. So với Trần Quang Minh thì mạnh mẽ và bình tĩnh hơn rất nhiều, mặc dù anh ta thực sự sửng sốt khi nhìn thấy Hạ Nam Chi bước vào. Có vẻ là anh biết tôi nhỉ? Hạ Nam Chi ngồi xuống bên cạnh Kỷ Y Bắc. Lư Hạo nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, minh tinh như cô tất nhiên là tôi biết rồi. Kỷ Y Bắc, biết chuyện của cha anh chưa? Chuyện gì? Kỷ Y Bắc bình tĩnh thuật lại chuyện náo động bên ngoài cho anh ta nghe, lại nói thêm, hoạt động mại dâm dưới danh nghĩa của Lư Lê là thú tiêu khiển chỉ dành cho quan chức cấp cao. Chuyện của ông ta đã bị phơi ra rồi, anh nghĩ chuyện của anh còn có thể giấu được bao lâu? Mặt Lư Hạo biến sắc, nhìn chằm chằm Kỷ Y Bắc với vẻ mặt khó hiểu, nói từng chữ, tôi, nói, là, tôi, không, làm. Hạ Nam Chi cười mỉa, tôi gặp bạn gái cũ của anh rồi. Cô ấy còn cho rằng anh thích tôi đấy. Đây có phải là có hiểu lầm lớn nào không? Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh như không có chuyện gì, từ góc độ như vậy dường như cô đang cố ý quyến rũ người khác vậy. Kỷ y bắt lần đầu tiên thấy có cuộc thẩm vấn như thế này, cánh tay ở dưới bàn của anh véo lên đùi cô, tỏ vẻ rất bất mãn. Hạ Nam Chi mặt không đổi sắc nhưng lại âm thầm nắm lấy bàn tay ở dưới bàn kia. Dễ như trở bàn tay mà dập tắt ngọn lửa trong lòng anh. Lư Hạo cười một tiếng, cũng không phải hiểu lầm gì lớn lắm, không phải Trần Quang Minh cũng thích cô sao, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Đến cuối cùng vẫn không cậy được miệng của Lư Hạo. Anh ta biết rõ cảnh sát còn chưa nắm được manh mối chính xác cho nên Hạ quyết tâm không mở miệng. Hạ Nam Chi và Kỷ Y Bắc đứng ở bên cửa sổ. Bây giờ đã là giữa hè, cũng đã bước vào mùa mưa, những cây cổ thụ ở lối vào công viên đối diện sở cảnh sát bị nước mưa xối vào làm rũ cả cành xuống. Anh, đột nhiên em nhớ đến một người. Ai thế? Hạ Nam Chi ngẩng đầu lên, có thể cô ấy sẽ biết điều gì đó. Bên trong phòng tiếp khách của công ty môi giới. Hạ Nam Chi đau đầu nhìn cô gái đang líu lo trước mặt. Hoàng Nhã Hòa vẫn đang mặc đồng phục học sinh, có lẽ là vừa tan học thì đã chạy qua đây, trên ngực còn đeo huy hiệu của trường, là một trường trung học nghệ thuật nổi tiếng ở Cảnh Thành. Nửa tiếng trước Hạ Nam Chi gọi một cuộc điện thoại cho Thân Viễn. Cô biết cái cô gái dùng nhân dân tệ theo đuổi minh tinh này vẫn luôn muốn gặp mặt cô nhưng trước đó đã bị cô từ chối. Thân Viễn nghe thấy lần này cô muốn chủ động liên lạc thì cảm thấy kỳ quái. Hạ Nam Chi tùy tiện bịa ra một lý do khiến anh ta thích, mở rộng nhân mạch. Vì vậy mà Thân Viễn rất cảm động, ngay lập tức đi sắp xếp việc này. Mới tan học à? Hạ Nam Chi thản nhiên chào hỏi. Vâng, vâng. Gần đây Hạ ban chủ đang quay bộ phim nào thế? Cô gái nhỏ hết sức cao hứng, đến ánh mắt cũng muốn phát sáng rồi. Hạ ban chủ là biệt danh mà fans của cô đặt cho, cô đã nhìn thấy nhiều trên mạng rồi, nhưng tận tai nghe thì vẫn có chút không được tự nhiên. Hạ Nam Chi lại không phải là kiểu người vừa gặp đã như thân thiết từ rất lâu. Vì vậy nên cuộc đối thoại giữa hai người sẽ kiểu một bên nóng, một bên lạnh, Phía Hạ Nam Chi thì thực sự là không có chủ ngữ luôn, nhưng cũng không quá xa cách, chứ không phải là mình edit theo kiểu cộc lốc như vậy nha, V. Dạo này không quay phim, qua một tháng nữa sẽ có bộ phim bắt đầu quay. Hả? Sao người đại diện của chị nói gần đây lịch trình của chị rất dày đặc, không có thời gian để gặp em? Hạ Nam Chi dừng một chút rồi trả lời, cách đây không lâu mới bị thương, chỉ là tin tức không được tiết lộ nên anh ấy mới nói như vậy. Cô gái nhỏ trừng lớn mắt, nhanh chóng bật dậy hét lên, chị không sao chứ? Bị thương có nặng lắm không? Hạ Nam Chi nhàn nhạt nói, đã khỏi rồi, nhưng mà em thích chị từ bao giờ vậy? À, thích chị từ rất lâu rồi. Lúc đó không phải chị vì một tên giết người liên hoàn mà bị mắng chửi thậm tệ sao? Thực ra em cũng có liên quan đến vụ án đó cho nên mới chú ý đến chị, cảm thấy chị thật là đẹp trai. Hạ Nam Chi cười nói, chị biết em cũng liên quan đến vụ án đó. Lúc đấy em rất sợ đúng không? Không sợ à? Hoàng Nhã Hòa lắc đầu, cắn ống hút đang cắm vào lon nước có ga, cha gọi cho em mấy người vệ sĩ, còn có rất nhiều cảnh sát đến nhà em nữa. Hạ Nam Chi không nhịn được hỏi, em biết chân tướng của vụ án sao? Cô gái nhỏ hưng phấn gật đầu, cho rằng Hạ Nam Chi đang muốn hóng chuyện nên kích động phổ cập khoa học cho cô. Cái người đấy tên là Sầm cái gì Lộ ý nhỉ? Sầm Kính Lộ. Đúng rồi, Sầm Kính Lộ. Trước đây bạn gái hắn ta và em xảy ra tai nạn xe, sau đó thì cô ấy không cứu được, mắt của em lại bị thương nên cha đã lấy mắt của cô ấy phẫu thuật cho em. Nhưng cái tên này cứ khăng khăng là bạn gái hắn ta không tự nguyện, nhưng rõ ràng đã ký những đống thỏa thuận lộn xộn kia rồi mà. Cô gái vừa nói vừa di chuyển đôi mắt đó lại chứa giác mạc của một cô gái tội nghiệp khác. Thực ra đọc đến đây mới thấy con bé cũng không độc ác gì cả, chỉ là bị chiều hư thôi, và cũng không biết sự thật tàn khốc kia. Thần sắc Hoàng Nhã Hòa vẫn tự nhiên. Hạ Nam Chi nhìn cô gái mới học cấp 3 này, nhịn không được muốn nói cho cô bé biết sự thật. Xem ra là đã được cha mẹ giấu giếm rất tốt. Cha em bảo vệ em rất tốt. Lúc đấy cha em sợ em bị dọa, còn khẳng định rằng sẽ bắt được Sầm Kính Lộ, không để cho hắn ta làm hại em. Cô bé nói đến đây thì cả khuôn mặt tràn đầy vẻ tự hào. Hạ Nam Chi cười trào phúng. Cô nhớ rằng trong vụ án kia, Hoàng Thành không hề thảo luận với cảnh sát đã tự ý bố trí vệ sĩ cho Hoàng Nhã Hòa. Lúc đó Hạ Nam Chi còn cảm thấy cô gái này thật đáng thương. Cha của em khẳng định với em như thế nào? Chính là sẽ bắt được hung thủ ạ, sẽ không để hắn ta có cơ hội đến gần em nửa mét. Lâu quá rồi em cũng không nhớ nữa. Thế này thật kỳ lạ. Cha em dự định làm như thế nào, chị nghĩ thôi đã thấy hoảng sợ rồi. Tên giết người đấy đã giết chết 3 người mà, chị còn thiếu chút nữa đã đối mặt với hắn ta đấy. Em cũng không biết. Cô gái nhún vai, chọc hộc bánh su kem trong tay, nhưng mà không phải về sau hắn ta tự nhảy lầu rồi à. Trái tim Hạ Nam Chi đột nhiên nhảy lên, trực giác có liên quan đến trang web. Trước đây chị có đọc một kịch bản nói về một tên sát nhân biến thái. Chị đọc xong liền cảm thấy không ổn, sau đó cũng không chọn kịch bản này nữa. Cái này cô tùy tiện bịa ra để xem phản ứng của Hoàng Nhã Hòa. Quả nhiên cô gái nhỏ vui vẻ cười nhạo cô, Hạ ban chủ. Em còn tưởng gan chị to lắm chứ. Hóa ra cũng chẳng khác gì em. Tên sát thủ biến thái kia đã làm gì? Hai tay Hạ Nam Chi còn đưa lên xoa trước ngực, như thể cố gắng không để mình nổi da gà. Hắn ta dùng nhiều cách tàn nhẫn khác nhau để giết rất nhiều người, còn đăng tải quá trình và các bức ảnh giết người lên trên mạng. Điều này là lúc thẩm vấn tác giả của cuốn sách Những Bí Ẩn Tội Phạm biết được, sáng nay Kỷ Y Bắc mới nói cho cô biết. Cô quan sát biểu hiện của Hoàng Nhã Hòa, thấy cô bé khẽ rùng mình, thiếu chút nữa làm rơi chiếc bánh su kem trong tay xuống đất. Hạ Nam Chi lại nói thêm, nhưng mà điều càng khủng bố hơn chính là chị nghe biên kịch nói nó được chuyển thể từ một vụ án có thật. Sau này chị nghĩ lại thì cảm thấy chắc là giả thôi nhỉ, nếu không thì cũng quá dọa người rồi. Hoàng Nhã Hòa nhẹ giọng nói, Hạ ban chủ, chuyện này hình như là thật đấy. Hả? Lúc còn nhỏ em có nhìn thấy một trang web như thế? Hoàng Nhã Hòa trừng lớn mắt, nhưng mà từ lâu lắm rồi, em nhìn thấy trên máy tính của bố em xong bị dọa đến khóc ầm lên. Bố em rất tức giận, còn cho người đi điều tra xem ai đã lập ra trang web biến thái như vậy, ông còn dỗ em rất lâu nữa. Hoàng Nhã Hòa nói xong còn tấm tắc hai tiếng, có chút cảm khái nói, ám ảnh tuổi thơ thật đấy. Hạ Nam Chi nhìn chằm chằm vào hai con ngươi trong sáng mà đơn thuần của cô bé, cũng không nói gì. Theo như Triệu Kiệt, tác giả cuốn sách kia, nói thì trang web đó cần có tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào, mà hầu hết mọi người đều không thể truy cập. Vì thế nó không thể là một trang web spam đột nhiên xuất hiện trên máy tính của Hoàng Thành được. Hoàng Thành rất có thể là thành viên của trang web đó. Chỉ là... tại sao? Kiểu trang web như thế này thì có lợi gì cho ông ta? Hạ Nam Chi đột nhiên giật mình, những gì Hoàng Nhã Hòa vừa nói tựa như một sợi dây mỏng liên kết lại với nhau, hình thành nên một ý nghĩ khủng khiếp. Những bức ảnh giết người đẫm máu trên trang web, sự đảm bảo của Hoàng Thành rằng tên sát nhân sẽ không thể đến gần cô bé. Làm thế nào mới có thể thực sự đảm bảo tên sát nhân sẽ không thể đến gần con gái của mình? Với biến số nhiều như vậy, tự nhiên chỉ có người chết mới có thể đảm bảo được. Ý là có thể giết tên sát nhân kia trước. Trong lúc cô còn đang suy nghĩ thì cửa phòng tiếp khách mở ra, tài xế chuyên đưa đón Hoàng Nhã Hòa đến trường đi vào, tiểu thư, cô nên về nhà rồi. Hoàng Nhã Hòa không hài lòng, đung đưa chân giữa không trung, ở thêm một chút nữa. Hạ Nam Chi định thần, về đi, tí nữa chị còn có chuyện khác phải làm. Hoàng Nhã Hòa miễn cưỡng đứng lên, lầm bầm, vâng ạ. Cô gái cầm theo ba lô nhảy khỏi ghế, vẫy tay với Hạ Nam Chi, vậy em đi đây. Hạ Nam Chi nhìn theo bóng lưng của cô bé, trong lòng đột nhiên cảm thấy đồng cảm, có lẽ Hoàng Thị cũng sắp sụp đổ rồi. Sau này nếu đứa trẻ này biết những lời nói hôm nay của cô bé sẽ trở thành một trong những manh mối cho tội ác của cha mình thì nhất định sẽ rất hận cô. Hoàng Nhã Hòa. Cô gọi cô bé nhưng lại không biết nói gì. Học tập cho thật tốt nhé. Cô bé cười hớn hở, hờ hững vẫy tay, em biết rồi. Biết rằng cửa đã đóng lại, Hạ Nam Chi mới nhẹ nhàng nói với theo hướng cô bé rời đi câu, xin lỗi. Trở lại sở cảnh sát, Hạ Nam Chi lại vào phòng thẩm vấn của Lư Hạo với tư cách cố vấn đặc biệt, nhưng lần này cô lại không nhàn rỗi như lúc ngồi bên cạnh Kỷ Y Bắc nữa mà cô thực sự có điều muốn hỏi. Ngay cả Kỷ Y Bắc cũng bị cô đẩy ra phòng quan sát. Trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại Hạ Nam Chi và Lư Hạo. Anh đã điền tên của tôi vào trang web giết người đó rồi nhỉ? Hạ Nam Chi thẳng thắn. Cô vừa nói xong, không chỉ Lư Hạo tỏ ra kinh ngạc mà tất cả mọi người trong phòng quan sát cũng đều kinh hãi nhìn chằm chằm vào trong. Trang web giết người. Lúc học đại học, Hạ Nam Chi đã có rất nhiều bài tập về diễn xuất. Để hoàn thành những bài tập đó, cô thường quan sát thái độ và động tác của mọi người, từ đó dần dần hình thành khả năng đọc hiểu hành vi của người khác. Bây giờ con ngươi trong đôi mắt Lư Hạo đang rã ra, không còn sắc bén như trước nữa, hai tay bị còng rung lên phát ra âm thanh chói tai. Cô biết rằng kẻ này đã không còn bất khả xâm phạm như lúc sáng nữa rồi. Vì vậy cô thừa thắng xông lên truy đuổi, anh muốn giết tôi là vì ở một mức độ nào đó tôi đã đưa Trần Quang Minh vào tù. Mà anh vì rửa sạch hiềm nghi của chính mình đã tốn không ít công sức, cho nên anh chán ghét tôi, muốn giết tôi. Sao cô không đi làm biên? Kịch! Anh nghe tôi nói đã. Giọng nói của Hạ Nam Chi rất mềm mại, thậm chí là yếu ớt nhưng cô đã thành công cắt ngang lời nói của Lư Hạo. Anh ta đã hoảng loạn rồi. Nhưng mà lúc anh nhập thông tin của tôi vào đã nhìn thấy cái gì? Hạ Nam Chi đột nhiên mỉm cười, nhìn anh ta một cách thích thú rồi dùng ngón tay quấn quấn đuôi tóc của mình. Mọi người trong phòng quan sát nhìn nhau. Dư Hiểu Giao thận trọng nhìn phản ứng của Kỷ Y Bắc, phát hiện ra anh chỉ đang nhìn chằm chằm về phía trước, một lúc anh cũng nở một nụ cười một cách khó tin. Kỷ đội, anh không sao chứ? Kỷ Y Bắc nâng cầm nhìn về phía Hạ Nam Chi, cô ấy đang trá cung. Cô nhìn động tác của cô ấy xem. Tiểu nha đầu này mỗi khi nói dối sẽ bắt đầu nghịch tóc. Trá cung, phương pháp chuyển đổi sự thật, người thẩm vấn cố tình nói sai tình tiết vụ án để người bị thẩm vấn phản bác lại hoặc vô tình nói ra sự thật. Mọi người. Hạ Nam Chi ung dung nhìn Lư Hạo đang hoảng sợ, vô cùng nhàn nhã mà bắt chéo chân ngồi ở trên ghế. Tôi đoán là anh đã bị cảnh cáo không được giết tôi, nếu không anh sẽ phải trả giá đắt. Ánh mắt Lư Hạo trở nên hung ác. Cho nên anh nghi ngờ tôi là một trong những kẻ đứng sau trang web giết người này, còn bí mật điều tra thông tin về tôi, lại khiến cho Tân Nhiên lầm tưởng rằng anh thích tôi. Lư Hạo nghiến răng, rốt cuộc cô là ai? Hạ Nam Chi lắc đầu cười nhạo, tỏ vẻ bất lực, đến tôi còn không rõ rốt cuộc là mình có thân phận gì đây. Nói một cách chính xác thì tôi cũng mới biết rằng tôi đang được nhóm người đó bảo vệ đấy. Nhắc mới nhớ, hồi còn nhỏ tôi đã bị theo dõi và suýt bị giết nhưng mà vẫn sống sót cho đến bây giờ, nói không chừng còn là phúc của người kia đấy. Nói một hồi, cô đã khéo léo biến không dám giết thành bảo vệ cô rồi. Cô ngay lập tức đem Lư Hạo dọa đến ngẩn người rồi. Anh nói xem, nếu tôi lấy danh nghĩa của anh thuê mấy tên sát thủ đến giết tôi thì anh có bị giết không? Dù sao thì lúc còn nhỏ tôi cũng đã thấy kẻ kia bị bắn chết trước mặt tôi rồi. Những người khác trong phòng quan sát chỉ nghĩ những lời này của cô dùng để khống chế Lư Hạo, chỉ có Kỷ Y Bắc là cau mày. Chuyện này đến ngày hôm nay anh vẫn không hiểu, người theo dõi Hạ Nam Chi lúc đó chỉ có thể là được người khác phái tới, nếu như thực sự là bị phó cục giết chết thì tại sao bây giờ phó cục vẫn được hắn ta tín nhiệm? Anh thở dài, ấn đường nhíu lại, cảm thấy bí mật về thân phận của Hạ Nam Chi thật là khó hiểu. Nhưng mà có thể khẳng định một vấn đề, người đứng sau trang web này và tên mặt sẹo có liên quan đến nhau, hoặc có thể chính là tên mặt sẹo. Tóc mái trên trán Lư Hạo rủ xuống, mấy ngày hôm nay anh ta không được gội đầu nên trông rất cẩu thả, vốn dĩ còn miễn cưỡng dùng khí thái của mình chống đỡ tỏ vẻ tinh thần không hề sa sút, nhưng bây giờ thì đã khác rồi. Cho nên tôi muốn làm một giao dịch với anh. Anh có muốn dùng bí mật kia để đổi lấy cái mạng này của mình không? Biểu hiện tốt nói không chừng còn được giảm án đấy. Sắc mặt Lư Hạo u ám, hồi lâu sau mới xây dựng lại tâm lý của mình rồi nói, cô muốn biết cái gì? Trang web là gì? Anh ta kinh ngạc, cái này mà cô cũng không biết sao? Hạ Nam Chi thẳng thắn thừa nhận, tôi chỉ biết một trang web từ 10 năm trước nhưng bây giờ đã bị xóa rồi. Tôi đoán là nó đã đổi rồi. Lư Hạo nhìn cô đầy ẩn ý, như muốn xác nhận xem những gì cô vừa nói là thật hay giả. Cuối cùng anh ta xuề bàn tay ra, Hạ Nam Chi hiểu rõ đưa giấy bút cho anh ta, nhìn anh ta viết ra địa chỉ của một trang web, cô không vội xem mà bình tĩnh tiếp tục hỏi. Tôi chắc là không thể đăng nhập vào trang web này, có cần tài khoản với mật khẩu không? Cũng thông minh đấy, chẳng trách tên ngu Trần Quang Minh kia bị bắt. Lư Hạo đã bình tĩnh trở lại. Quy trình hoạt động của trang web giết người này như thế nào? Anh ta hạ giọng, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, gửi thông tin như tên và ảnh của người cần giải quyết lên, rồi trả tiền để giết người. Đổi tiền lấy mạng. Giá cả niêm yết. Thấy anh ta thẳng thắn như vậy làm Hạ Nam Chi có chút ngoài ý muốn, cho đến khi giọng Kỷ Y Bắc vang lên trong tai nghe, ra ngoài đi. Cô bước ra khỏi phòng thẩm vấn thì Kỷ Y Bắc đã đợi bên ngoài, những người khác có lẽ đã bị anh đuổi đi trước rồi. Hạ Nam Chi bước tới ôm lấy eo anh, hoàn toàn khác với dáng vẻ kiêu ngạo đe dọa trong phòng thẩm vấn vừa rồi, lão hổ biến thành mèo con. Làm tốt lắm. Kỷ Y Bắc xoa vai cô, trầm giọng nói. Cái này cho anh. Cô đưa tờ giấy có địa chỉ trang web trong tay cho anh. Sao em đoán được đó là trang web giết người? Hạ Nam Chi đè cầm lên cơ ngực của anh, ngẩng đầu nhìn anh, ngón tay nắm chặt lấy áo của anh. Lặng yên không một tiếng động mà quyến rũ người khác. Cô nói với Kỷ Y Bắc tất cả thông tin mà cô lấy được từ chỗ của Hoàng Nhã Hòa, sau đó nói ra suy đoán của mình, em nhớ rằng Hoàng Thành là một tên đàn ông trung niên người toàn mỡ, không giống kẻ có thể tự mình giải quyết, cho nên em đoán trang web đó có cung cấp dịch vụ giết người, không ngờ em đoán trúng rồi. Kỷ Y Bắc xoa xoa vai cô, loại thủ đoạn này cần rất nhiều sát thủ chuyên nghiệp, cũng cần một số người tên đàn em có thể làm được việc. Anh nhớ lại những kẻ giết người vây quanh tên mặt sẹo hôn ở nhà máy bỏ hoang. Đào tạo sát thủ yêu cầu cần phải có thời gian. Bình thường loại tình huống này nghiêng về phía các gia tộc bồi dưỡng trong thời gian dài. Tuy nhiên sau khi điều tra lại không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến tên mặt sẹo kia, hắn ta lại thiên về phía không có gia đình hoặc bạn bè. Cho nên, nếu những tên sát thủ này không cần đào tạo thì sao? Kỷ Y Bắc sửng sốt. Nếu 13 năm trước Hạ đội phát hiện ra trang web chỉ là nơi tụ tập của những kẻ sát nhân thì sao? Lông mày Hạ Nam Chi nhảy dựng, cái gì? Cô nhanh chóng hiểu ra, đó là lý do tại sao trang web đó có rất nhiều bức ảnh đẫm máu, là chúng đang khoe chiến tích, những tên sát nhân biến thái có tâm lý thích khoe khoang. Mà kẻ đứng sau lại dùng tâm lý này mà chiêu mộ bọn chúng, sử dụng phương pháp này biến chúng thành công cụ để phục vụ cho mục đích riêng của mình. Mà trang web Lư Hạo viết cho cô có lẽ chỉ là một trang web giao dịch được nâng cấp lên mà thôi. Bằng cách này, những chỗ khó hiểu dường như không thể giải thích đều đã được lý giải. Thư khắc, đem trang web này giao cho đội kỹ thuật hình sự phá khóa đi. Kỷ Y Bắc bàn giao xong lại vội vàng dẫn Hạ Nam Chi đến phòng nghỉ, dặn dò, em ở đây đợi một lát, chốc nữa anh làm việc xong thì cùng nhau về. Tình hình bây giờ càng thêm cấp bách. Chân tướng theo đó đang không ngừng đến gần, cũng sẽ gặp càng nhiều nguy hiểm và khó khăn hơn. Cuối hành lang tối om, ánh trăng thưa thớt, những khu phố như những ngôi sao uốn khúc từng đường kéo dài sự bận rộn và náo nhiệt của ban ngày. Nhiều năm như vậy, trong thành phố này một chính một tà, một sáng một tối, từng người đều chuẩn bị lực lượng cho bản thân, đang xen giữa tiến và lùi, cuối cùng cũng có một ngọn đèn phải tắt. Bóng đêm bao phủ gương mặt của phó cục, chôn vùi trong đêm khuya. Ông ta nhận điện thoại, để điện thoại đặt ở bên tai, có chuyện gì? Điều tra đến bước nào rồi? Giọng nói này thô ráp có chút khàn khàn. Phó cục nghe thấy tiếng bước chân bận rộn trong tòa nhà, tiếng la hét, tiếng gõ chữ, cuối cùng trả lời, vẫn còn thẩm vấn, không có ai khai ra. Được, tắt đây. Chờ một chút. Trong không khí xa xôi trống trải, phó cục thở ra một hơi, thu tay đi, Lương Thanh. Thu tay. Hừ, tôi thấy là ông bị dọa sợ rồi. Con trai của Kỷ Triết rất thông minh. Ông hiện tại thu tay còn có thể bảo toàn rút lui, nếu không tất cả những chuyện mà ông làm đều sẽ bại lộ. Sau một trận cười như điên dại làm người ta kinh sợ, giọng nói kia mang theo chút tức giận khó mà nén lại, tên tiểu tử đó sống không nổi mấy ngày nữa đâu. Lúc này ông đừng có mà làm rùa đen rụt đầu, nghĩ đến con gái của ông đi. Túc túc túc túc. Điện thoại bị ngắt, phó cục giống như ngập trong nước đá, rét lạnh thấu xương. Bên trong phòng hội nghị lớn sáng như ban ngày, việc này chưa xong việc khác đã đến, báo cáo phạm tội của hai công ty lớn còn chưa viết xong thì đội trinh sát lại có nhiệm vụ mới. Nhóm thứ tư và thứ năm tiếp tục điều tra kỹ lưỡng về các dấu vết phạm tội dưới của ba công ty Hoàng, Lư, Trần. Chú ý coi trọng về vụ án giết người liên quan đến công ty. Tổ hai tiếp tục làm việc như trước kia, chú ý đến những điểm đáng ngờ trong kinh doanh phi pháp của ba công ty này. Tổ 3 lại đi một chuyến đến công xưởng bỏ hoang để tìm manh mối, đội kỹ thuật hình sự tìm kiếm trong phạm vi toàn thành phố về một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, cao 1m78, nặng khoảng 65kg, trên mặt có một vết sẹo bỏng lớn. Kỷ Y Bắc không thở gấp mà nhanh chóng dặn dò, ba bước lại thành hai bước đi đến bên cạnh người của nhân viên kỹ thuật, thế nào rồi? Phá được khóa của trang web rồi à? Chưa à, trái lại còn lắp thêm phá mật mã cao cấp. Mấy người chúng tôi đều thử qua rồi nhưng không tìm được cửa phá bỏ. Kỷ Y Bắc không mấy tức giận mà đánh lên bàn một cái, chào hỏi tổ trưởng tổ kỹ thuật ở bên cạnh, khu vực quản lý khác có chuyên gia về phương diện này không, mời giúp đỡ đi. Đội trưởng, đội chúng tôi đã là trình độ cao nhất rồi, cho chúng tôi thêm chút thời gian nữa. Kỷ Y Bắc bực bội, khó thở, cuối cùng muốn đứng dậy uống ngụm nước. Lại nghe thấy bên cạnh không biết miệng ai đang lẩm bẩm. Nếu tiền bối Lương Thanh còn ở đây thì tốt rồi. Một cảnh sát thực tập không biết gì chen miệng vào, ai vậy? Trước kia là một hình cảnh lão luyện của đội chúng ta, mật mã gì đó đều không làm khó được ông ấy, là thầy của tổ trưởng chúng ta đấy. Sau này lại bị điều chuyển đi tổ công tác bên ngoài, hy sinh rồi. Mọi người sụt sịt thiếu chút nữa đã muốn làm lễ truy điệu tạm thời, bị Kỷ Y Bắc nghiêm khắc ho lên một tiếng cắt ngang, tốc độ nhanh chút. Ôi! 10 giờ tối vang lên một loạt tiếng than thở mệt mỏi của mọi người. Kỷ Y Bắc gõ bàn, thăng chức, tăng lương. Được. Lúc này mọi người mới miễn cưỡng hoạt động lại lần nữa. Lần xoay này trực tiếp xoay đến rạng sáng luôn, mọi người phân công hợp tác, cậu ngủ tôi xử lý vụ án, tôi xử lý vụ án thì cậu ngủ, đến lúc trời sáng mọi người cũng chỉ ngủ được 3-4 tiếng. Phát hiện hai vụ án mạng, một vụ liên quan đến việc đánh nhau để phá bỏ và di dời. Còn một vụ khác liên quan đến cái chết ngoài ý muốn về người đấu thầu của đối thủ. Trên giấy tờ buôn bán vũ khí đạn dược, phát hiện hơn 1.000 khẩu súng, đạn, thuốc chảy vào con đường không rõ nguồn gốc. Nhưng mà trong những vụ án đó vẫn khó mà phân biệt được bất luận đầu mối gì về hình bóng đứng đằng sau kia. Trong toàn bộ quá trình đã những người phù hợp với những tiêu chuẩn kia chỉ có mấy người. Kỷ Y Bắc đã từng gặp qua tên mặt sẹo kia, anh vừa nhìn liền phủ nhận. Chỉ có thể mở rộng phạm vi tiếp tục điều tra. Đến nửa đêm, nhân viên kỹ thuật chuyên phá khóa mật mã trang web tước vũ khí đầu hàng, chỉ có thể đem mục tiêu điều tra chuyển hướng, trực tiếp từ trong chuyên gia mật mã hàng đầu trong nước điều tra và sàng lọc người hiềm nghi. Dù sao người có thể tạo ra mật mã không có kẽ hở như thế này thì thực lực của bản thân cũng nhất định là trình độ cao. Thế mà lại không có kết quả. Kỷ Y Bắc chịu đựng đến nỗi trong mắt đều nổi lên tơ máu, ngửa đầu dựa lưng lên ghế, nhắm mắt ấn ấn đường của mình, đem mạch suy nghĩ chồng chất từ trong vụ án đẩy ra ngoài, lúc này mới giật mình nhớ đến Hạ Nam Chi. Chết rồi. Anh nhớ lại, trước đó còn đặc biệt dặn dò cô cùng nhau trở về. Kỷ Y Bắc vội vàng chạy đùng đùng về phòng làm việc, phát hiện Hạ Nam Chi đã không còn ở cạnh bàn làm việc của anh nữa, trong lòng liền nhảy lên. Khi anh vừa muốn lui ra để đi tìm thì thoáng thấy ở phía trong cùng của căn phòng hé ra một cô gái đang nghiêng người ngủ say ở trên sofa. Trên người cô đắp áo khoác cảnh phục của anh, hai chân hơi cong lên, yên lặng nằm đấy. Đôi môi cô mím lại, hai hàng lông mày theo thói quen hơi trao lại, lông mi dày che dưới mắt, tóc đen xõa ra ở trên vai che nửa khuôn mặt. Hình ảnh này giống như gió xuân ấm áp lướt qua lòng anh, phiền muộn và buồn bực ở trong lòng trước đó bỗng nhiên tan biến. Chỉ giữ lại một chút háo hức và xúc động. Kỷ Y Bắc nhẹ nhàng hít thở, nhìn thấy mặt trời ở ngoài cửa sổ dần dần lên cao, đi qua kéo rèm lại, không ngờ trong văn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên âm thanh. Anh xong rồi à? Hạ Nam Chi tỉnh ngủ, xoa mắt ngồi dậy. Ba chữ này làm cho Kỷ Y Bắc nảy sinh ra một loại xấu hổ khó tả, bởi vì vấn đề của anh mà làm Hạ Nam Chi mất công ngủ ở đây một đêm, tỉnh dậy lại không có nửa câu trách móc, giống như là thật sự yên lặng chờ anh mấy phút thôi. Chỗ này ngủ không thoải mái phải không? Kỷ Y Bắc ngồi xuống bên cạnh cô, vỗ đầu cô, về nhà ngủ bù. Hạ Nam Chi ngáp lắc đầu, mắt nhìn rèm cửa sổ đã bị Kỷ Y Bắc kéo được một nửa, mặt trời đã lên cao rồi. Anh cũng về sao? Anh đưa em về rồi quay lại. Hạ Nam Chi ngước mắt nhìn tơ máu màu đỏ của anh, hỏi, anh không ngủ à? Nằm sấp ở trên bàn một lát. Giây tiếp theo bàn tay ấm áp của cô dán lên đôi mắt của Kỷ Y Bắc, thâm nhập vào lỗ chân lông, hòa tan mệt mỏi ban đầu của anh. Vậy anh cứ bận đi, không cần quan tâm đến em. Kỷ Y Bắc cười lên, không mắng anh bận làm việc không để ý đến em sao? Hạ Nam Chi híp mắt lại, anh, em phát hiện hiểu lầm trước đây của anh đối với em rất nghiêm trọng nhé, em là loại người như vậy hả? Đáng tiếc rằng trước kia Hạ Nam Chi thật sự là người như vậy. Cô còn nhớ rõ, lúc nhỏ cô thường xuyên oán trách cha chỉ biết bận làm việc, bây giờ dần dần hiểu rồi, cũng không phát cáu như vậy nữa. Kỷ Y Bắc nhéo mũi cô, tương đối cưng chiều, vậy em có về nhà không? Không về, ở đây đợi. Hạ Nam Chi ôm mặt của anh hôn một cái, bổ sung năng lượng cho anh bất cứ lúc nào, anh đi bận việc đi. Kỷ Y Bắc quả là được cô dỗ đến sửng sốt. Thật là, đã định phải chết ở trong tay cô rồi. Thực ra, Kỷ Y Bắc bây giờ thật sự một bước cũng không đi được, giúp Hạ Nam Chi mở bình nước khoáng đặt ở bên cạnh sofa rồi lại vội vàng đi luôn. Lúc giữa trưa, Phó Cục nhận được một cuộc điện thoại đến từ buồng điện thoại công cộng. Phó Diệp Minh. Âm thanh nghiến răng nghiến lợi từ đầu bên kia, hét tên của Phó Cục, có phải là ông cho rằng trong sở cảnh sát tôi chỉ có một mình ông là tai mắt không? Trong lòng Phó Cục ngừng lại, thầm nghĩ, xong rồi. Ngay cả ông cũng phản bội tôi. Chỉ cần một câu nói của tôi thì con gái ông sẽ lập tức mất mạng, thế mà ông còn dám lừa tôi. Ông có tin tôi một súng bắn vỡ đầu con bé không? Đừng. Không được, ông đừng làm hại con bé. Xin ông. Đầu bên kia hừ lạnh một tiếng, lúc ông phản bội tôi thì nên nghĩ đến kết cục này. Muốn giữ lại mạng của con gái ông, chỉ có một cách. Cách gì? Giọng nói của Phó Cục run rẩy, hoàn toàn không có uy nghiêm như ngày thường. Đầu bên kia điện thoại là ma quỷ. Giết Kỷ Y Bắc. Giọng nói của lão ta bình tĩnh lạnh nhạt, thậm chí còn lộ ra một chút hưng phấn, ở trong sở cảnh sát, cầm súng của ông giết chết thằng nhãi đó. Con ngươi của Phó Cục kịch liệt co rút, sắc mặt u ám xám xịt, cảm xúc phẫn nộ quanh quẩn ở trong ngực. Ông thật sự điên rồi. Đừng phí lời. Mạng của con gái ông và mạng của thằng nhãi đấy, ông tự chọn đi. Sau khi một hồi trầm mặc, tôi đồng ý với ông. Ngắt điện thoại. Phó Cục lại bị ép nhét tai nghe điện thoại vào tai, gọi điện thoại bảo Kỷ Y Bắc qua đây. 5 phút sau Kỷ Y Bắc xoa trán bước vào, anh bận đến sức đầu mẻ trán lại bị Phó Cục tạm thời gọi qua đây, có chuyện gì vậy Phó Cục? Điều tra thế nào rồi? Kỷ Y Bắc nói một câu, có lẽ đã làm rõ nguyên nhân kết quả rồi, chỉ là vẫn chưa điều tra đến nơi ẩn náu thôi. Ở trong mắt anh, trong hoàn cảnh trước mắt, có lẽ phó cục được coi là một người bạn, không thể tiết lộ quá nhiều, cho nên manh mối liên quan đến phó cục ở trong tay anh cũng chậm chạp không giao nộp, định chờ thật sự bắt được hung thủ rồi nói. Lúc trước hạ đội điều tra vụ án này, tôi nói qua với ông ấy đừng tiếp tục điều tra nữa, nếu tra nữa nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm. Hiện tại tôi cũng nói với cậu như vậy, Y Bắc, tôi nhìn cậu trưởng thành, vụ án này thật sự không thể tiếp tục điều tra nữa. Kỷ Y Bắc, dù sao cũng phải có người đi điều tra, cũng vẫn có người có thể điều tra ra. Giọng nói anh kiên định, chính khí trong mắt anh làm phó cục hốt hoảng, cảm thấy vô cùng xa lạ, nửa ngày mới nhớ lại, ngày nhận chức đầu tiên ông đi chụp thẻ công tác, mặt trên bức ảnh kia chính là loại chính khí như này. Nhiều năm như vậy, tờ giấy chứng nhận công tác đầu tiên ông cũng không vứt, vẫn để ở trong ngăn kéo, bức ảnh vẫn là diện mạo của ông 20 mấy năm trước, nhưng mà ông cũng đã quên đi cổ chính khí này. Bây giờ ở trên người ông sớm đã tìm không thấy một chút hình bóng nào của trước kia nữa rồi. Đột nhiên ông nhớ đến lúc đó Hạ Anh Lâm cũng nói với ông như vậy, có khó có khổ, chuyện này dù sao cũng phải có người làm thôi. Trong tai nghe ông truyền đến giọng nói bén nhọn của Lương Thanh, phí lời với nó làm cái gì? Nổ súng đi. Phó cục bị câu nói đó của Kỷ Y Bắc chấn động đến tâm can, qua một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, hồi ức tựa như đèn kéo quân, nhớ đến ngày tháng bản thân mới tiến vào trong đội. Lúc đó ông là hình cảnh duy nhất ở trong đội thi lên được, tiếng phổ thông nói còn không chuẩn, là Hạ Anh Lâm dạy ông phá án như thế nào, còn dạy ông tiếng phổ thông. Khi đó ông tràn đầy nhiệt huyết, vừa gặp được vụ án liền kích động. Sau khi phá án xong nhìn thấy nụ cười của người nhà liền cảm thấy cái gì cũng đều đáng giá. Có một lần bởi vì sai lầm của ông mà suýt chút nữa chậm trễ cứu viện, con tinh suýt chút nữa vì thế mà mất mạng, đoạn thời gian đó tinh thần ông sa sút rất lâu, thậm chí nghĩ, có lẽ bản thân không làm cảnh sát mới gọi là vì dân phục vụ, tránh liên lụy cho mọi người. Sau đó Hạ Anh Lâm mang đến một chậu hoa, người nhà của người bị hại vì cảm ơn ông mà tặng một chậu hoa đến sở cảnh sát. Nói với ông rất nhiều điều làm cho ông lại lần nữa phấn khởi trở lại. Rồi sau đó, con gái được chẩn đoán ra bệnh suy tim bẩm sinh, ai ông cũng không nói, vừa vặn lúc này có một vụ án, có một nhà giàu mới nổi nhờ ông giơ tay giúp đỡ, cho ông 20 vạn tiền mặt. Phó cục lúc đó chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy, lại thêm tình hình của con gái, ông hầu như không kiềm chế nổi mà thu hối lộ. Thế mà lúc sự việc bị bại lộ, Hạ Anh Lâm rất nhanh phát hiện ra chỗ sai của vụ án kia, khi lật lại vụ án một lần nữa, cũng biết chuyện ông đã nhận hối lộ, mặc dù không đem chuyện của ông báo cáo lên, nhưng 20 vạn đó lại bị người ta đòi về. Ở giây phút con gái cần chi phí điều trị gấp, là Lương Thanh vốn đã hy sinh tìm đến ông. Vì thế từ đó đi vào con đường sai lầm. Giọng nói của Lương Thanh vẫn còn vang vọng, phó cục hoàng hồn, ung dung thản nhiên rút tai nghe ra. Đứng dậy đi đến trước mặt của Kỷ Y Bắc. Thực ra tin tức của lão ta tôi đã sớm tiết lộ cho cậu ở phòng hồ sơ rồi. Kỷ Y Bắc sửng sốt. Chính là Đoàn. Một viên đạn xuyên qua cửa thủy tinh của văn phòng cục trưởng, xuyên qua tim của phó cục, máu tươi khó mà không chế được bắn ra ngoài. Phó cục mở miệng, gió ngoài cửa sổ thổi vào trong miệng ông. Ông khàn giọng, cái tên còn chưa được nói ra miệng đã bị thổi tan ở trong gió. P.S. Thực sự là edit đến chương này cũng không biết phải để ngôi ba của phó cục như thế nào nữa. Một người vì hoàn cảnh ép buộc mà tay nhuốm máu, đến lúc hối hận thì đã muộn. Đoàn đoàn đoàn. Ba viên đạn, trong nháy mắt cửa thủy tinh vỡ ra thành từng mảnh, Kỷ Y Bắc phản ứng rất nhanh, lộn một vòng trên sàn nhà, đem bản thân nấp vào trong điểm mù của góc bắn. Phó cục. Phó cục. Bàn tay anh gắt gao ấn chặt miệng vết thương đang không ngừng chảy máu ở trên người của phó cục. Anh tiện tay kéo một cái chân ghế qua, lôi đến đằng sau mình làm vật che chắn, không dễ gì mới từ trong phòng ra đến hành lang. Đối phương đánh lén từ tòa cao ốc ở xa, bên trong sở cảnh sát chỉ có thể nghe thấy âm thanh vỡ vụn của kính thủy tinh, lại xem như không có chuyện gì mà chỉ ngoảnh mặt về chỗ thủy tinh nhìn một cái. Cho đến khi Kỷ Y Bắc kéo theo phó cục bị trúng đạn đi ra mới thật sự kinh sợ. Trên người Kỷ Y Bắc đều là máu của ông, cả bàn tay đã bị máu thấm ướt. Mau gọi xe cứu thương. Còn ngây ra đấy làm gì? Đem thuốc cầm máu và băng gạc qua đây. Kỷ Y Bắc nhìn đám người trước mắt hét lên, đầu anh đầy mồ hôi, hai tay chồng lên miệng vết thương. Nhưng mà một phát súng kia trực tiếp bắn vào động mạch chủ, máu liên tục cuồn cuộn phun ra từng dòng, căn bản không giữ được. Phó cục mở miệng, từ trong yết hầu phát ra âm thanh khàn khàn, vô cùng dữ tợn, nhưng lại không phát ra chút âm thanh nào. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, xe cứu thương sắp đến rồi. Anh dùng sức đến mức gân xanh cũng nổi lên, tốc độ máu chảy càng nhanh hơn. Kỷ Y Bắc ngồi xổm ở trên sàn nhà, sức lực trên dưới toàn thân đều tập trung ở trên đôi tay, anh giơ tay lau mồ hôi, trên mặt đều dính máu. Hạ Nam Chi nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài liền đi ra ngoài xem, từ xa nhìn thấy Kỷ Y Bắc ở trong đám người, trên người anh toàn là máu, không khống chế được mà hét lên một tiếng, vội vàng chạy qua. Kỷ Y Bắc. Cô đá lung tung mà chen vào trong đám người, bởi vì lúc nãy trong nháy mắt có vô số tuyệt vọng dẫn đến chân cũng mềm đến mức đứng không nổi, cô dựa vào tường thở dốc. Cô nhìn thấy một mảnh lộn xộn trước mắt, theo bản năng mà nhẹ nhàng thở ra. Thuốc cầm máu. Cuối cùng một hình cảnh cũng cầm thuốc đến. Kỷ Y Bắc trực tiếp dùng miệng cắn mở, rắc qua loa lên miệng vết thương, nhưng mà lúc này ở trên sàn nhà máu đã chảy xuống thành một vòng tròn, lượng máu này xem ra đã không kịp nữa rồi. Trong mắt phó cục dần dần không tụ được ánh sáng, da dẻ vốn dĩ được phơi đến ngăm đen cuối cùng cũng lộ ra một loại nhợt nhạt kỳ dị, nhưng ông vẫn mở miệng ea muốn nói gì đó. Hạ Nam Chi ngồi xổm xuống bên cạnh ông, lấy một loại giọng nói nhẹ nhàng nói, con gái ông rất an toàn, đã được chuyển đến bệnh viện khác rồi. Đột nhiên phó cục có một loại hồi quang phản chiếu, nét mặt lộ vẻ xúc động rồi chảy nước mắt, khóc giống như trẻ con, nhe răng trợn mắt. Từ dưới yết hầu phát ra tiếng gào khóc. Trước khi chết ông khóc trong sám hối, ăn năn tất cả nỗi nhục hoang đường suốt đời này, lời của Hạ Nam Chi rốt cuộc cũng làm ông không nhịn được nữa. Nếu lúc đó ông có thể trực tiếp nói tình hình thực tế cho Hạ Anh Lâm, có lẽ sẽ không có nhiều chuyện về sau như vậy, Hạ Anh Lâm cũng sẽ không chết. Hạ Nam Chi nhìn thấy đôi mắt của ông dần dần mất đi sức sống, đột nhiên cảm thấy ông rất đáng thương. Tôi không hiểu ông, nhưng tôi tha thứ cho ông. Phó cục ngã ngửa xuống, vô cùng nhếch nhác mà ngã nhào vào vũng máu, trong cái chết phút chốc ấy chắc là hiểu được câu nói đó của Hạ Nam Chi, khuôn mặt vẫn còn dính đầy nước mắt đục ngầu hiện lên một nụ cười gọi là kỳ dị. Ở trong đó cất giấu nhiều nhất là tự dễu, sau đó có lẽ là thoải mái. Cuối cùng xe cứu thương còn chưa đến thì phó cục đã tắt thở rồi, chuyện này nhanh chóng kinh động đến phía trên, bắt buộc bọn họ nhanh chóng phá án, phá không được thì tước toàn bộ cảnh hàm. Cấp bậc cảnh sát. Vết máu trên người của Kỷ Y Bắc còn chưa kịp lau đã vội vàng đi tìm dấu vết của tay súng bắn tỉa, sau đó dựa theo việc dựng lại tình hình ở hiện trường kính thủy tinh, tập trung vào nhà cao tầng nơi tiến hành đánh lén. Chấn động lớn cộng thêm thể lực tiêu hao làm cho Kỷ Y Bắc cảm thấy tinh thần và sức lực vô cùng mệt mỏi. Anh ở buồng vệ sinh rửa mặt, đưa tay lau sạch sẽ vết máu đã khô, thực ra trên quần áo cũng có, chẳng qua quần áo đen nhìn không ra nên anh cũng mặc kệ. Hạ Nam Chi dựa vào cửa nhìn anh, lên tiếng, Kỷ đội, anh không sao chứ? Kỷ Y Bắc chống tay lên bồn rửa tay, ngước mắt nhìn chính mình ở trong gương, hơi lộ rõ vẻ nhếch nhác, bị giết đến trở tay không kịp. Không sao, vừa rồi dọa đến em rồi nhỉ? Kỷ Y Bắc vẫy tay lấy bao thuốc ra ngậm một điếu thuốc, ôm lấy bả vai của cô. Ừ, em tưởng là anh chảy máu. Kỷ Y Bắc vỗ đầu của cô, trầm mặc một lát. Em cứu con gái của phó cục ra lúc nào thế? Em tìm Lục tìm giúp đỡ, bệnh viện mà cô bé ở có cổ phần của Hà Bành. Buổi tối hôm qua sau khi em moi ra được từ trong miệng của Lư Hạo, em liền bảo bọn họ hành động. Cô nắm chắc thời gian vừa phải, vừa không đến mức kinh động bên này quá sớm, cũng không đến nỗi để lộ Lục tìm và Hà Bành. Kỷ Y Bắc, vậy bây giờ cô bé ở đâu? Ở trong bệnh viện Úc, không dễ dàng tìm thấy như vậy đâu. Hạ Nam Chi dựa vào tường ở hành lang cùng anh, Kỷ Y Bắc kẹp lấy đầu thuốc vừa sáng vừa tối, anh hít sâu một ngụm rồi thở ra một đoàn khói, khói thuốc mờ nhạt quanh quẩn ở trước mắt, có vẻ không hiện rõ lắm. Anh. Ừm. Anh đang lo lắng điều gì? Kỷ Y Bắc nghĩ lại lúc nãy, nếu như động tác của anh chậm một bước, sợ rằng hiện tại người bị nâng đi sẽ không chỉ có một mình phó cục, kỹ thuật bắn súng của người kia rất tốt. Ngược lại anh không lo lắng cho mình, mà là Hạ Nam Chi. Dù rằng hình như cô có một loại bùa hộ mệnh nào đó nhưng Kỷ Y Bắc sợ đến lúc đối phương thật sự giết người đến đỏ mắt cũng sẽ ra tay với cô, phó cục chính là một ví dụ chứng minh. Hút xong một điếu thuốc, điện thoại của Hạ Nam Chi kêu lên, là một tin nhắn. Kỷ Y Bắc liếc mắt một cái, là thông báo cô về trường học tham dự lễ tốt nghiệp, nói mới nhớ, cô mới chỉ là một sinh viên đại học năm tư. Hạ Nam Chi vừa mới dự định xin nghỉ thì nghe thấy người đàn ông bên cạnh nói, em đi đi. Vì sao? Cô ngước mắt lên, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, môi mím thành một đường nhỏ. Nơi này rất nguy hiểm, tiếp theo anh sẽ rất bận, anh sợ không chăm sóc được cho em, lại sợ em xảy ra chuyện như lần trước. Anh còn đang tự trách. Hạ Nam Chi nhìn anh, hiểu rõ ý của anh và cũng hiểu rõ lo lắng của anh, sau đó nói, được, em đi. Vậy bây giờ em về nhà thu xếp đồ đạc. Cô ở trước mặt anh, trước kia luôn cố ý chống đối với anh để trêu chọc anh tức giận, sau đó sau khi ở bên nhau thì đặc biệt nghe lời, cơ bản là chuyện gì cũng đồng ý, chẳng qua hôm nay đồng ý chuyện này làm Hạ Nam Chi có chút lo âu. Hạ Nam Chi đi về trước mấy bước, cái chết của phó cục làm cả bầu không khí ở trong sở cảnh sát rơi vào trầm lặng, trong đó cũng bao gồm cả Kỷ Y Bắc. Dù sao cũng là người chú nhìn anh lớn lên, lại là một lãnh đạo giúp đỡ anh thăng tiến. Cho dù có sai, nhưng con người chính là kỳ lạ như vậy, bạn có thể ghét một người, lại đồng thời có một chút thích như vậy, điều này cũng không xung đột. Kỷ Y Bắc lại rút ra một điếu thuốc, nhưng đột nhiên bị cô gái nhỏ nhào vào trong lòng, một điếu thuốc không cầm chắc rơi ở trên nền nhà, điếu thuốc trực tiếp hướng thẳng xuống đất, văng ra vài sợi thuốc lá. Cô gái nhỏ ồm ồm, mang theo oán trách không dễ nhận ra, vẫn là câu nói đó. Kỷ Y Bắc, anh đi đâu em đi đó. Đây là cảnh cáo, Kỷ Y Bắc nghe ra được. Nếu như anh không sợ chết, vậy thì, anh đi đâu em đi đó. Kỷ Y Bắc cười cúi xuống trước mặt cô, thổi một hơi, kiêu ngạo nói, không chết được, yên tâm. Cũng không được bị thương. Kỷ Y Bắc gãi lông mày, điều này có chút khó khăn đấy. Đôi mắt đen nhánh của Hạ Nam Chi nhìn chằm chằm anh, không chịu nghe lời cũng không chịu khuất phục. Được rồi. Anh sẽ cố gắng hết sức. Kỷ Y bắt đầu hàng, hai tay giơ lên đỉnh đầu. Hạ Nam Chi liếc nhìn anh một cái thật sâu, đầu cọ trên vai anh, hít sâu một hơi, em đi đây. Anh nhìn hình bóng cô rời đi, nhặt lên điếu thuốc lúc nãy vừa mới rơi ở trên đất vứt vào thùng rác, xoay người đi đến phòng hồ sơ. Anh vẫn còn nhớ rõ mấy câu nói trước khi chết của phó cục, ngay trước khi đến cuối cùng cũng chưa nói ra cái tên kia, ông ấy nói một câu. Thực ra thông tin của lão ta tôi sớm đã tiết lộ cho cậu ở trong phòng hồ sơ rồi. Chú Vương, cho cháu xem sổ ghi chép một chút.